Tinh Tinh là người thông minh, sớm đã hiểu được mọi chuyện, không kìm được nói. Tiểu Điệp, ngươi có tâm sự sao? Hay là... Ngừng một chút mới nói. Hay là những người bên ngoài nói gì khiến ngươi không vui? Tiểu Điệp chấn động, âm thanh lập tức trầm xuống. Không, không có gì. Tinh Tinh lắc đầu nói. Ta biết bây giờ người ngoài đều nói xấu tiểu thư nhà ngươi khắp nơi, đúng không? Tiểu Điệp không tự chủ được gật gật đầu, lại cuống quýt lắc đầu, vẻ mặt vô cùng bất an. Tinh Tinh nở nụ cười, nàng có thể thấy Tiểu Điệp là người tâm tính đơn thuần. Người như vậy trong chốn hào môn phú quý rất hiếm. Không có hai bộ mặt thì không thể sinh tồn ở chốn này. Tiểu Điệp nhìn Tinh Tinh, đơn thuần hỏi. Tinh Tinh tỷ, ngươi ở nơi này đã lâu, có quen với Mạch Nhi không? Tinh Tinh tự nhiên nói. Đâu chỉ là quen, nha đầu đó... Nàng dừng lại một chút, tự hồ quan sát phản ứng của Tiểu Điệp. Hài lòng thấy sắc mặt trắng bệch của đối phương, tiếp tục nói. Nha đầu kia là nha đầu bán đứt trong phủ. Khi còn nhỏ bọn ta thường chơi chung với nhau. Chỉ có điều lớn lên, được phân đến viện khác nhau. Ngươi phòng bị ta phòng bị ngươi. Cũng xa cách không ít. Hai năm qua cũng ít qua lại. Nàng nói như vậy, trên mặt toát ra một tia cảm khái. Lời này xem như là xuất phát từ tâm can. Tiểu Điệp nghe thấy có chút mê hoặc. Tinh Tinh tỷ, ngươi nói xem tại sao Mạch Nhi lại tự sát. Tinh Tinh do dự một chút, cuối cùng thấp giọng nói. Giống như là vì chuyện hôm đó ở Hoa Viên, sau khi bị lão cha trách mắng, Tứ tiểu thư cũng mắng nàng một trận. Nàng đau lòng, cả buổi tối không ăn không uống, có lẽ là nghĩ không thông suốt. Cho dù Tinh Tinh không nói hết, nhưng trái tim Tiểu Điệp cũng rung lên. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy là tự tử sao? Dù thế nào nàng vẫn không thể hiểu được. Chỉ vì bị Tạ Khang Hà giáo huấn vài câu, Mạch Nhi sẽ nghĩ không thông suốt. Mạng người rẻ mạt như vậy sao? Khi còn ở Quốc Sắc Thiên Hương Lầu, cho dù là Giang Tiểu Lâu hay Ly Tuyết Ngưng, ai mà không phải nhận đủ dằn vặt khuất nhục, nhưng chưa có ai nói là muốn chết cả. Chết tử tế không bằng sống cực khổ. Vì chút chuyện mà tìm đến cái chết, đối với Tiểu Điệp mà nói, đúng là quá hoang đường. Dĩ nhiên, vì hoàn cảnh sống không giống nhau, cho nên nàng không thể hiểu được hành vi tự tử của Mạch Nhi, trong lòng càng khó chịu. Không thể nào. Tinh Tinh là người thông minh, chỉ nghe một nửa đã hiểu, lại cười nhạt nói. Nha đầu ngốc, chuyện này cũng không khó hiểu, ta chỉ lén nói với ngươi, ngươi đừng nói ra ngoài. Tiểu Điệp ngoan ngoãn gật gù, Tinh Tinh cố ý thần bí nói. Ngươi cũng biết, Tứ tiểu thư không phải là con ruột của lão gia. Việc này dĩ nhiên Tiểu Điệp biết, cho nên nàng căng tay trợn mắt lắng nghe. Thường ngày Tinh Tinh không thích nói chuyện, hôm nay lại như cái máy nói không ngừng. Tứ tiểu thư không phải con ruột của lão gia, nhưng sống ở đây nhiều năm. Lão gia rất yêu thương nàng, ngay cả đại tiểu thư, tam tiểu thư cũng không sánh bằng. Cho nên ai cũng nói sau này Tứ tiểu thư xuất giá sẽ rất oai phong. Nói thì như vậy, nhưng ai cũng biết sự sủng ái của lão gia cũng không chắc chắn. Dù sao cũng không phải con ruột. Nếu có ngày Tứ tiểu thư làm sai gì đó, lão gia sẽ không thích nàng nữa. Nói một câu khó nghe, trời có lúc nắng lúc mưa, lão gia không thể che chở cho nàng cả đời. Chuyện xảy ra ở Hoa Viên hôm đó, tâm tình Tứ tiểu thư căng thẳng, người bên cạnh dĩ nhiên cũng thấp thỏm theo. Nếu Tứ tiểu thư mất đi sự sủng ái của lão gia, thì nàng còn sống ở tại gia nổi sao? Ngươi nghĩ lại xem, có phải là đạo lý này không? Tinh Tinh giả vờ cao thâm, Tiểu Điệp nghe qua, tựa hồ có chút rõ ràng, lại có chút nghi hoặc. Nàng nói theo bản năng. Vậy thì thật đáng tiếc, nếu chỉ vì lão gia quở trách vài câu mà tự tử, thì không biết ta phải chết bao nhiêu lần rồi. Tinh Tinh vô cùng mẫn cảm, lập tức hỏi tới. Tiểu Điệp, lẽ nào trước đây ngươi rất khổ? Lời vừa nói ra, Tiểu Điệp tự hồ ý thức được mình đã nói sai. Một nha đầu như nàng nói như vậy, người ngoài không hiểu còn tưởng Giang Tiểu Lâu hay ngược đãi nàng. Nàng không khỏi ngượng ngùng cười giả lả. Ý của ta là lúc còn ở nhà, mẹ kế đối với ta không đánh thì mắng, rất hung dữ. ta cũng không vì vậy mà đi tự tử. Tinh Tinh nhìn Tiểu Điệp ngậm chặt miệng không nói nữa. Nàng cũng không vội vã, chỉ là thầm cười trong lòng. Ngày tháng còn dài, muốn biết nội tình của Giang Tiểu Lâu, sau này còn nhiều cơ hội. Nghĩ đến đây, nàng thở dài nói, ta thật lo lắng cho Giang Tiểu Thư. Tiểu Điệp bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng. Tinh Tinh lại nói tiếp, nếu chuyện phát triển thêm nữa, không chừng lời đồn sẽ càng khó nghe. Ngươi cũng biết, gia đình đông người thì ai cũng rất nhiều chuyện, mỗi người một ý, bọn họ không nhất định sẽ hoan nghênh Giang Tiểu Thư. Tiểu Điệp nổi lên một tia ngờ vực, nhìn Tinh Tinh nói, ngươi cũng là người nhà họ Tạ, lẽ nào ngươi sẽ giúp đỡ Tiểu Thư nhà ta? Tinh Tinh oán trách, ngươi đúng là nha đầu ngốc, ta đã vào viện này chính là để hầu hạ Giang Tiểu Thư. Xem ý của lão gia, ông ấy sẽ giữ Tiểu Thư lại cho đến khi xuất giá. Như vậy thậm chí ta còn có thể theo Tiểu Thư gả ra ngoài. Chuyện đó cũng rất bình thường. Trong mắt mọi người ta đã là người của Tiểu Thư, sao lại đi giúp người ngoài được? Lời này của Tinh Tinh đúng là không sai. Tạ Khang Hà thu nhận Giang Tiểu Lâu, vốn là muốn tìm cho nàng một chỗ dưỡng bệnh. Chờ khi nàng khỏe lại, Tạ Khang Hà sẽ tìm một chỗ tốt gả nàng đi. Tinh Tinh nói có tình có lý, Tiểu Điệp không thể không tin. Tinh Tinh quan sát vẻ mặt nàng, quỷ quyệt nói, lời đồn chỉ là chuyện nhỏ, ngươi có nghe nói không? Gần đây Tạ gia có chút không yên ổn. Tiểu Điệp sững sờ, ngây ngốc nói, không yên ổn? Còn có chuyện gì nữa sao? Tinh Tinh nói nhỏ bên tai Tiểu Điệp vài câu. Tiểu Điệp quýnh lên, ngươi nói cái gì? Có ma? Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Tinh Tinh cũng quýnh lên theo, che miệng Tiểu Điệp lại, nói nhỏ lại, ngươi sợ Tiểu Thư không nghe thấy sao? Tiểu Điệp gật đầu liên tục. Lúc này Tinh Tinh mới buông lỏng tay, nhìn nàng oán giận, ngươi cứ la làng như vậy, sẽ có ngày gây ra họa. Đừng trách ta không nhắc ngươi, lão gia ghét nhất là chuyện ma quỷ, nhưng mà ngươi cũng nên cẩn thận. Tiểu Điệp ngây người, cẩn thận? Cẩn thận cái gì? Tinh Tinh nhẹ nhàng tằng hắn một cái, không phải ngươi không biết, Mạch Nhi chết oan cũng có chút liên quan đến Tiểu Thư. Lỡ nàng ta mang lòng oán giận tìm đến viện chúng ta thì sao? Ai mà biết được. Nghe xong lời này, hai chân Tiểu Điệp mềm nhũn. Nàng sợ nhất những chuyện ma quỷ này. Tối hôm đó, đến lượt Tiểu Điệp gác đêm. Trăng đêm nay rất sáng, tia sáng nhu hòa nhàn nhạt chiếu vào sân, phủ lên một tầng sương trắng. Tiểu Điệp lăn qua lộn lại trên chiếc giường nhỏ bên ngoài, trong lòng luôn nhớ lời Tinh Tinh nói, nàng muốn ngủ nhưng không sao ngủ được. Lăn qua lộn lại suýt nữa đã rơi ra khỏi giường. Nàng ngẩng đầu lên, liếc nhìn vào sân, thở phào nhẹ nhõm, cũng may không làm Tiểu Thư thức giấc. Giang Tiểu Lâu rất khó ngủ, lúc trước khi Tiểu Điệp đã ngủ say như chết thì nàng vẫn còn tỉnh. Hôm nay Tiểu Thư đi nghỉ ngơi sớm rồi, Tiểu Điệp tự nhắc mình không thể đánh thức Tiểu Thư dậy. Nhưng mà vào lúc này, Tiểu Điệp nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài, ở trên hành lang. Tiểu Điệp sững sờ, vểnh tay lên, tiếng bước chân phảng phất như bước chân mèo, nhẹ nhàng yên lặng. Tiếp theo là âm thanh khóa cửa bị đẩy ra. Tiểu Điệp hoàn toàn tỉnh táo, hoảng sợ trợn mắt nhìn về phía cửa. Nhưng giống như cơn ác mộng, âm thanh kia biến mất trong nháy mắt. Tiểu Điệp vô cùng bất an, nàng mang giày vào đi ra hướng cửa, mở cửa ra. Ngoài cửa trống rỗng, ngoại trừ bóng đêm yên tĩnh và màn sương trắng thì không có gì cả. Tiểu Điệp thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa kỹ lại, thả rèm xuống mới xoay người quay trở lại giường. Vì sợ hãi, nàng quay lưng vào trong mà ngủ, nhưng luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, khiến nàng sởn tóc gáy. Nàng lại từ từ xoay người ra, nhìn khắp căn phòng, đầu tiên là cửa, rồi cửa sổ. Gian nhà rất tốt, ánh trăng bên ngoài lại rất sáng. Nàng rõ ràng nhìn thấy bên cửa sổ ở hướng đông, giấy dán cửa không biết đã bị ai xé đi. Một đôi mắt âm hàn tận xương cốt đang nhìn nàng từ vết thủng đó. Tiểu Điệp hét lên một tiếng, từ trên giường rơi xuống đất. Tiếng động này đánh thức Giang Tiểu Lâu. Nàng khoác áo rời giường, từ phòng trong đi ra. Nhìn thấy Tiểu Điệp nằm dưới đất, mặt đầy sợ hãi, mới nhíu mày hỏi, ngươi làm gì vậy? Tiểu Điệp lăn lộn vồ tới ôm Giang Tiểu Lâu. Tiểu thư, có ma, nô tỳ thấy ma. Giang Tiểu Lâu nghe nói như vậy không khỏi nhíu mày. Ma, ma ở đâu? Tiểu Điệp không dám nhìn cái cửa sổ kia một chút, chỉ dùng ngón tay chỉ vào. Ngón tay đang không ngừng run rẩy, âm thanh bất an. Là ở đó. Giang Tiểu Lâu nhìn theo ngón tay nàng. Ngoại trừ cửa sổ đã bị rách một miếng giấy dán, không còn gì khác. Nàng thở dài một hơi. Tiểu Điệp, nửa đêm nửa hôm đột nhiên la lối như vậy, sẽ làm phiền Tuyết Ngưng nghỉ ngơi đó. Nghe thấy lời này, Tiểu Điệp bỗng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu. Tiểu thư, người không tin nô tỳ sao? Nô tỳ nhìn thấy thật mà. Con ma đó có đôi mắt đen, tóc rối tung, toàn thân áo trắng, đáng sợ lắm. Biểu hiện Giang Tiểu Lâu nghiêm nghị, khoác lại áo khoác, vẻ mặt lạnh lẽo nói. Đi, theo ta ra ngoài nhìn thử. Ta muốn xem con ma này từ đâu mà tới. Tiểu Điệp liên tục lùi lại, liều mình tránh né. Không, nô tỳ không dám, không đi. Tiểu thư, người đừng kéo nô tỳ. Giang Tiểu Lâu một đường mạnh mẽ kéo Tiểu Điệp đi ra, trực tiếp xuyên qua hành lang, gió lạnh thổi từng trận, nàng vẫn lẫm liệt không hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, phía tây sân viện đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, ánh mắt nàng ngưng lại, nhanh chóng đuổi theo. Tiểu Điệp sợ đến mất hồn, bị nàng kéo đi, cả người rét run. Phía tây này xưa nay bỏ không, giờ khắc này cửa đóng chặt, chỉ nghe thấy âm thanh va lên đứt quãng. Tiểu Điệp đứng không vững muốn bò ra. Giang Tiểu Lâu nhìn nàng một chút, hừ lạnh một tiếng rồi nhấc váy lên, một cước đạp mở cửa. Cánh cửa rầm một tiếng mở rộng, âm thanh lập cập vang lên, càng có vẻ quỷ khí âm trầm. Tiểu thư, đừng vào. Tiểu Điệp hổn hển nói. Giang Tiểu Lâu không quay đầu lại, không chút do dự bước vào, vẻ mặt lạnh lùng, khí thế bức người. Toàn bộ gian phòng trống rỗng, ngoại trừ đồ đạc yên tĩnh nằm một chỗ ra, thì không còn gì khác. Tiểu thư, vào đi. Giang Tiểu Lâu trầm giọng nói. Lúc này Tiểu Điệp mới run rẩy bò vào, nằm ở ngưỡng cửa nhỏ giọng nói. Tiểu thư, bắt được ma chưa? Giang Tiểu Lâu lạnh lùng nói. Loại người giả ma, cũng không khác bọn chuột nhắt, sao dám hiện thân? Tiểu Điệp vẫn sợ hãi ngó giáo giác. Giang Tiểu Lâu lạnh lùng kéo nàng đứng lên. Đừng có bày ra bộ dáng tệ hại này nữa, sợ cái gì? Nhưng mà họ nói đó là oan hồn Mạch Nhi. Tiểu Điệp vẫn sợ hãi đến sắc mặt trắng nhợt. Gương mặt xinh đẹp của Giang Tiểu Lâu toát ra tia cười khinh bỉ. Người có 3 phần sợ ma, ma có 7 phần sợ người. Là oan hồn thì đã sao? Khi sống là một người nhu nhược, chết rồi cũng là ma vô năng. Ác ma có ác đến mấy cũng chỉ dám bắt nạt người yếu đuối. Đối với người ác, nó cũng chỉ có thể cung kính cúi đầu. Nói xong, nàng lạnh lẽo liếc mắt nhìn toàn bộ gian phòng, nhấn mạnh từng chữ. Ta mặc kệ ngươi là người hay ma, muốn tìm ta thì cứ đường đường chính chính mà đến, đừng rụt đầu rụt cổ. Ta thật muốn nhìn thử lột da của ngươi ra, có thể làm được khăn che mặt không? Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy bợp một tiếng, Tiểu Điệp thét lên, một con mèo bỗng nhiên xuất hiện. Giang Tiểu Lâu lạnh lùng nhìn con mèo đi ngang chân mình, mặt không biến sắc, nói, đi thôi. Nói xong, nàng liền kéo Tiểu Điệp đi ra ngoài. Đi đến trước cái cửa sổ bị rách giấy, Giang Tiểu Lâu tinh tế quan sát kỹ. Sau đó nàng cúi đầu liếc nhìn xuống đất, thình lình thấy một vũng nước nhỏ. Trong vũng nước còn có một ánh bạc lóe lên. Giang Tiểu Lâu không úy kỵ, hạ thấp thân người cầm đồ vật đó lên, đặt trong lòng bàn tay nhìn kỹ. Là một cái vòng tay trân châu, thủ công rất khéo léo, nhưng chất liệu cũng không quý giá lắm. Tiểu Điệp ngày càng hoảng sợ nói, Tiểu thư, đây là của Mạch Nhi, nhất định là nàng. Giang Tiểu Lâu nhìn Tiểu Điệp một chút, tự cười mà không cười nói, ý của ngươi là Mạch Nhi chết đi sống lại, cố ý bò đến cửa sổ để thăm ngươi. Tiểu Điệp lập tức yên lặng, Mạch Nhi đã chết rồi, nàng sẽ không thể đứng đây hù dọa mình, không khỏi nói, Tiểu thư, vậy thì thật sự chính là ma. Nô tỳ chắc chắn không nhìn lầm, người tin nô tỳ đi.

hắn phẩy tay áo, liền rời đi. Hồng Mama vội vàng nói, đạo trưởng bất giận, nô tỳ chỉ lo lắng quý khách sẽ tức giận mà thôi. Thế này đi, trước tiên để nô tỳ đi vào bẩm báo rồi hãy tính tiếp. Ngũ Thuần Phong cũng không nói lời nào, tùy ý Hồng Mama cung kính đi vào viện. Không lâu sau, Hồng Mama tươi cười rạng rỡ bước ra nói, Giang tiểu thư nói, xin mời đạo trưởng tùy ý. Ngũ Thuần Phong cười nhạt nói, ta nói mà, bắt quỷ là để mọi người sống yên ổn, có gì mà lại không bằng lòng chứ. Nói xong, hắn thay vào bộ mặt trịnh trọng, từng bước đi vào sân. Các nha đầu, Mama thấy cảnh này, liền vội vàng theo sát, đứng ngó giáo giác ở cửa. Giang Tiểu Lâu và Ly Tuyết Ngưng vốn đang ngồi ở hành lang trò chuyện. Trong tay Ly Tuyết Ngưng còn cầm khung thêu. Tiểu Điệp và Tinh Tinh đứng ở một bên hầu hạ, hiện tại đều mang bộ dáng giật mình, nhìn đạo trưởng đi vào. Ngũ Thuần Phong không thèm nhìn tới hai vị tiểu thư, hắn chỉ giơ kiếm gỗ lên, đi một vòng quanh sân, không ngừng chém vào thân cây, phảng phất như đang dò xét vị trí hồn ma. Giang Tiểu Lâu mở to mắt, hứng thú mà nhìn, như đang xem con khỉ diễn xiếc. Trong chớp mắt, trên trán Ngũ Thuần Phong xuất hiện máu, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ toàn bộ cái trán của hắn, rồi từ từ chảy xuống cằm, làm ướt toàn bộ vạt áo. Mọi người không khỏi kinh hãi biến sắc, nhưng cũng không dám tiến lên quấy rối. Qua một lúc lâu, Ngũ Thuần Phong mới dừng lại, dáng vẻ mệt mỏi. Hồng Mama vội tiến lên, hoảng sợ hỏi, đạo trưởng, trên trán ngài bị sao vậy? Ngũ Thuần Phong nói, con quỷ này âm khí quá nặng, lúc nãy ta đấu với nó, bị tổn thương không nhẹ. Oán hận nặng như vậy, nhất định là oan khuất rất lớn, nếu nghiệp chướng chưa trừ. Nó nhất định không chịu rời đi, ta cũng không còn cách nào khác. Hắn nói xong câu đó, liền chắp tay nói, xin phu nhân nhà bà mời cao nhân khác đi. Lập tức phất tay áo rời đi. Hồng Mama cuống lên, lo lắng chặn trước mặt hắn. Đạo trưởng đừng đi, nếu ngài đi rồi thì người trong viện này biết làm sao. Tiểu Điệp nháy mắt, dường như cũng sốt sắng, theo bản năng tiến lên hai bước. Đạo trưởng, viện này thật sự có ma sao? Ít nhất ngài đuổi nó đi rồi hãy đi. Giang Tiểu Lâu nhìn Tiểu Điệp đang sợ hãi, hơi mỉm cười. Quả nhiên, những người khác nhìn thấy cảnh này cũng đều dồn dập nói, hy vọng đạo trưởng có thể tìm cách bắt được hồn ma, tiêu tai giảm nạn. Đạo trưởng nghĩ tới nghĩ lui, làm như rất khó xử, cuối cùng mới nói, như vậy đi, ta sẽ làm một bài vị cho vị cô nương này ở đạo quán, lập một đạo tràng trong 7-7-49 ngày. Đến khi đó oan khuất được giải, nàng cũng sớm ngày đầu thai, cũng không đến nỗi cứ ở lại nhân thế, nhận hết khổ sở, quấy nhiễu người sống. Hồng Mama gật đầu liên tục. Được được, chỉ có điều đạo tràng kéo dài đến 49 ngày, trong thời gian này chúng tôi phải làm sao? Đạo trưởng vuốt râu, biểu hiện trịnh trọng nói, cái này bần đạo cũng hết cách. Người có đạo của người, quỷ có đạo của quỷ, có thù báo thù, có oán báo oán, đây là thiên đạo, cho dù là ta cũng không thể can thiệp được. Nghe xong lời này, trên mặt Hồng Mama lộ ra biểu hiện thấp thỏm. Ý đạo trưởng là... Vào lúc này, đạo trưởng đột nhiên nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, không khỏi sáng mắt lên. Lập tức, hắn đi về phía trước cẩn thận quan sát nàng, vẻ mặt khác thường. Hồng Mama sợ hắn bất kính với Giang Tiểu Lâu, vội nói, đạo trưởng, nếu đã đuổi được quỷ thì nô tỳ đưa ngài ra ngoài. Đạo trưởng khoát tay áo nói, không vội, bần đạo còn muốn hỏi vị tiểu thư này mấy câu. Giang Tiểu Lâu thấy ánh mắt của mọi người rơi vào trên mặt mình, không khỏi dịu dàng nở nụ cười, đứng dậy nhìn Ngũ Thuần Phong nói, không biết đạo trưởng có gì chỉ giáo. Ngũ Thuần Phong nhìn nàng, hai mắt ngưng tụ, mời tiểu thư nói ra ngày sinh tháng đẻ. Giang Tiểu Lâu trầm mặc không nói. Ngũ Thuần Phong kiên trì, bao nhiêu quan to quý nhân mời ta đến xem mà ta không chịu, hôm nay xem như là ngoại lệ, chính là có lý do khác, còn không mau nói. Giang Tiểu Lâu thấp giọng dặn dò Tiểu Điệp đi lấy giấy bút đến, sau khi viết xong thì Tiểu Điệp đưa đến cho Ngũ Thuần Phong. Ngũ Thuần Phong nhìn một chút liền nói: "Khi ngươi 3 tuổi, có một lần được người nhà dẫn ra ngoài xem hoa đăng, suýt nữa bị bắt cóc." Giang Tiểu Lâu choáng váng, lập tức mỉm cười đáp: "Vâng." Ngũ Thuần Phong nhướng mày nở nụ cười, giống như tiên nhân đắc đạo nói: "Lúc 13 tuổi, có một kiếp nạn, suýt chút nữa chết đuối, khó khăn lắm mới sống được." Khóe môi Giang Tiểu Lâu cong lên, nói: "Đạo trưởng thần thông, nói không sai." Mọi người thán phục vô cùng. Tiểu Điệp đứng bên cạnh nghe xong hai câu hỏi này, không khỏi trợn to hai mắt, lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Chỉ nghe đạo trưởng nói tiếp: "Mạng của ngươi có hai lần kiếp nạn, lần thứ nhất đã bình an vượt qua, lần thứ hai nếu không thể vượt qua, sẽ có nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào." Hồng Ma Ma nghe đến đây, trên mặt vô cùng ngạc nhiên: "Đạo trưởng, lời này là ý gì?" Ngũ Thuần Phong cao thâm thở dài một hơi: "Phong thủy của tòa nhà ta đã xem qua. Ngươi xem đi, trước đại sảnh là 6 cây tùng, hợp với quẻ khảm. Cửa lớn có 5 cây tùng là quẻ tốn. Cửa bắc có 4 cây tùng là quẻ chấn, rất hợp với phong thủy. Đây là bố trí đại phú đại quý. Nếu chỉ nhìn theo phong thủy và bát tự, lão gia và trưởng tử đều là người thường đi ra ngoài, hay đi xa. Nhị nhi tử thông minh, có mưu trí. Nhi tử nhỏ nhất không khỏe, hay đau bệnh. Tính đến bát tự của vị tiểu thư này, có mệnh thủy, thích hợp ở về hướng nam, nhưng lại thường xuyên bôn ba di chuyển, vô cùng xung khắc với tòa nhà mang mệnh hỏa này. Nếu như tiếp tục ở lại đây, sẽ gây ra họa lớn cho bản thân nàng. Theo ta thấy, tốt nhất nên sớm ngày rời khỏi đây, cũng đỡ gặp phải tai ương." Giang Tiểu Lâu mỉm cười liếc mắt nhìn hắn, không chút phản ứng. Ngũ Thuần Phong cười lạnh nói: "Bần đạo chỉ có một nói một, có hai nói hai. Nếu tiểu thư không tin cũng không sao. Nếu tiểu thư kiên trì theo ý mình, không chịu rời đi, không chỉ có người mang họa sát thân, người trong nhà này cũng bị ảnh hưởng. Ông trời sẽ cảnh báo mọi người. Tin hay không tin, đều tùy các ngươi thôi." Nói xong, hắn mỉm cười, không chút do dự xoay người đi. Hồng Ma Ma liếc mắt nhìn mọi người đang hoang mang, xoay người về phía Giang Tiểu Lâu cười gượng gạo: "Giang tiểu thư, xin đừng nghe đạo trưởng đó nói linh tinh. Người cứ yên tâm ở lại, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Hồng Ma Ma nói xong câu này, liền dẫn các hạ nhân khác lui xuống. Ly Tuyết Ngưng nhìn Giang Tiểu Lâu một chút, thở dài nói: "Lời của đạo sĩ đó muội tin không?" Đôi mắt tinh xảo của Giang Tiểu Lâu chớp động, cười nói: "Tỷ không nghe đạo sĩ đó nói sao? Bát tự của ta và Tạ gia xung khắc, ở lại sẽ có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa còn liên lụy mọi người trong nhà." Ly Tuyết Ngân nhíu chặt lông mày, thấp giọng nói: "Đừng nghe hắn nói linh tinh, xung khắc cái gì, nạn kiếp cái gì, ta cũng không tin." Giang Tiểu Lâu lại có suy nghĩ của mình: "Về chuyện này, ta lại tin." Ly Tuyết Ngân kinh ngạc nhìn nàng, tưởng mình nghe lầm. "Lúc nãy đạo sĩ kia nói, muội 3 tuổi lạc đường, 13 tuổi có kiếp nạn suýt chết, là thật sao?" Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn Tinh Tinh, đối phương có bộ dạng luống cuống mịt mờ. Nàng cười nói: "Là thật, lúc 3 tuổi phụ thân dẫn ta ra ngoài, chỉ lo bàn chuyện làm ăn, suýt nữa lạc mất ta. Lúc 13 tuổi ta bị đại ca trêu đùa, rơi xuống hồ nước, quả thực có nguy hiểm đến tính mạng." Nhìn thấy Tiểu Điệp nháy mắt một cái, bộ dáng ngây thơ hồ đồ, Tinh Tinh vô cùng đắc ý. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu lấp lóe, thở dài: "Tạ bá phụ có lòng tốt thu nhận giúp đỡ, nhưng ta lại mang đến tai họa. Thì ra là liên quan đến bát tự. Đã như vậy, ta không thể ở lại Tạ gia nữa." Trên mặt nàng phảng phất nét bi thương. Tinh Tinh dựa vào hành lang, khóe miệng không kìm được, lộ ra nụ cười lạnh lùng, nhưng vẫn cúi đầu, nên không ai thấy được. Chờ đến khi Tinh Tinh xoay người đi chăm trà, Tiểu Điệp hướng về bóng lưng của nàng, làm một tư thế đầu heo. Sau đó hướng về Giang Tiểu Lâu, khóe môi hiện ra nụ cười vui vẻ. Giờ khắc này, gương mặt tròn trịa chất phác của nàng lộ ra 3 phần giảo hoạt, khiến Ly Tuyết Ngưng ngạc nhiên. Giang Tử Lâu cong khóe môi lên, mang theo nét diễm lệ thanh tao. Ly Tuyết Ngưng ngẫm nghĩ chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, chỉ vào Tiểu Điệp nói: "Ngươi đó nha." Tiểu Điệp nháy mắt, hiện ra bộ dáng hoàn toàn vô tội. Nhưng khi Tinh Tinh quay lại, nàng liền trở về bộ dạng vụng về ngây ngô lúc nãy. Ly Tuyết Ngưng nhìn thấu tất cả, không khỏi bật cười. Từ khi Tiểu Điệp theo Giang Tiểu Lâu, công phu giả heo ăn thịt hổ đúng là tăng tiến. Có những người tự cho là mình đúng, bị người ta bán mất, còn giúp người ta đếm tiền. Ngốc, quá ngốc, ngốc hết thuốc chữa. Ánh mắt nàng rơi vào trên người Tinh Tinh. Trên đời này có người vô tâm phạm sai lầm, thì có thể tha thứ. Nhưng có người cố ý hành động, người như vậy chính là gieo gió gặt bão, không oán được người khác. Sau khi Hồng Ma Ma thuật lại lời đạo trưởng nói, Vương Bảo Trân rất áy náy, nàng tự mình đến viện, luôn miệng xin lỗi Giang Tiểu Lâu, đảm bảo Tạ gia sẽ không xảy ra chuyện gì, tìm mọi cách bảo vệ an toàn cho Giang Tiểu Lâu và người nhà. Hy vọng nàng đừng để chuyện này trong lòng, lại càng không nên tin lời đạo sĩ kia ăn nói linh tinh. Giang Tiểu Lâu biểu hiện ra bộ dáng do dự, hiển nhiên là tin lời đạo sĩ đó ba phần. Vương Bảo Trân khuyên trái khuyên phải, thấy nàng kiên quyết như vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, chỉ có thể nói: "Bất kể thế nào, con là khách của lão gia mời về. Nếu lúc ông ấy đi vắng mà ta để con rời đi, ông ấy về nhất định sẽ trách tội ta. Coi như là nể mặt ta, con đừng nên đi ngay. Ít nhất cũng phải nói với lão gia một tiếng." Vương Bảo Trân tha thiết nhìn Giang Tiểu Lâu, hy vọng nàng đồng ý. Giang Tiểu Lâu toát ra ý khó xử, nửa ngày sau mới nói: "Vương Di Nương nói không sai, dù sao con cũng nên cáo từ Tạ bá phụ mới có thể đi." Cuối cùng Vương Bảo Trân thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới kéo tay nàng, ôm nhu nói: "Cô nương tốt, người bên ngoài muốn nói gì thì cứ mặc kệ họ, không cần để ở trong lòng." Nhưng mà chuyện này nhanh chóng được lan truyền trong Tạ gia, người người đều lén lút nghị luận, nói Ngũ Thuần Phong chắc chắn rằng bát tự của Giang Tiểu Lâu xung khắc với Tạ gia. Nếu tiếp tục giữ nàng lại, không riêng bản thân nàng bị hỏa sát thân, ngay cả trên dưới Tạ gia cũng sẽ xui xẻo. Nhất thời người người đều hoảng sợ, tránh nàng ba thước. Nói ra cũng kỳ quái, tối hôm đó lại xảy ra một cái chết ly kỳ. Một tên sai vặt trong Tạ phủ bởi vì say rượu ngã vào hồ. Nếu chỉ có vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng hướng Tây có địa thế cao, nước hồ vốn là từ hướng Tây chảy về Đông, thi thể của tên sai vặt lại từ Đông hướng về Tây. Hôm sau khi được phát hiện, mọi người vây quanh xem rất đông. Vì nước hồ khá sâu, thi thể lại nổi lên bên giữa hồ, cách bờ rất xa, không ai nhìn thấy rõ. Chỉ thấy thi thể hắn không ngừng trôi ngược dòng, không khỏi sợ hãi. Tạ Hương chạy đến hiện trường, nhìn thấy mọi người bàn tán ầm ĩ, lộ ra vẻ tức giận, đang muốn quát mắng mọi người. Nhưng khi nhìn thấy thi thể đang trôi ngược dòng, không khỏi hoa dung thất sắc. Nàng đặc biệt dặn dò người xuống hồ, đem thi thể kia lên, sau đó báo lại việc này với Vương Bảo Trân. Chuyện của Mạch Nhi đã khiến mọi người vô cùng khiếp sợ. Qua mấy ngày, lại có tên sai vặt chết. Bề ngoài mọi người nói hắn là vì say rượu mà trượt chân vào hồ chết đuối. Nhưng tại sao thi thể lại trôi ngược dòng? Đúng là không hợp lẽ thường. Mọi người nghị luận sôi nổi, trên mặt lộ ra biểu hiện sợ hãi. Không biết là ai nghĩ đến chỗ mấu chốt, lặng lẽ nói: "Đạo trưởng nói không sai, trong nhà quả nhiên có chuyện." Trên mặt Tạ Hương mơ hồ lộ ra vẻ đắc ý, nàng quay đầu, nắm lấy tay áo Vương Bảo Trân, thấp giọng nói: "Di nương nhìn đi, gây ra chuyện lớn như vậy, không thể che giấu được nữa. Đạo trưởng đã nói bát tự của Giang Tiểu Lâu xung khắc với nhà ta. Nếu để nàng ta ở lại, chỉ sợ sẽ khát chết người nữa." Nghe xong lời này, mọi người không khỏi gật đầu, liên tục kêu phải. Vương Bảo Trân nghĩ tới nghĩ lui, dáng vẻ rất khó xử, cuối cùng lắc đầu: "Không, tất cả phải chờ phụ thân con quay lại, chuyện này ta không làm chủ được." Đôi mắt Tạ Hương đảo một vòng, nói: "Vậy thì đi tìm mẫu thân, bà có thể làm chủ mà." Vương Bảo Trân nhìn thấy mọi người đang bị kích động, cũng chỉ có thể thuận theo. Ta sẽ đi bẩm với phu nhân. Trong nhà xảy ra chuyện này quả thực phải báo cho bà ấy biết. Nói xong, liền bỏ lại mọi người, mang theo Hồng Mama đi tới viện của Tạ phu nhân. Nàng đi đến cửa viện, lại bị tỳ nữ thân cận nhất bên người Tạ phu nhân là Cẩm Tú chặn lại. Cẩm Tú đầy mặt khiêm tốn cung kính nói: Vương Di Nương, phu nhân đang niệm kinh, không gặp ai hết. Trên mặt Vương Bảo Trân hiện ra nét cười, nói: Dĩ nhiên ta biết, chỉ là trong nhà xảy ra chuyện lớn. Đầu tiên là nha đầu Mạch Nhi của Tứ tiểu thư chết, tiếp theo là một tên sai vặt chết. Việc này không thể không bẩm báo với phu nhân. Cẩm Tú, ngươi đi bẩm báo thay ta đi. Cẩm Tú tỏ vẻ kinh ngạc, trái lo phải nghĩ, vẫn là xoay người tiến vào sân. Chốc lát sau, nàng liền ra bẩm báo: Phu nhân mời ngài đi vào. Vương Bảo Trân vui mừng, một đường bước nhanh vào sân. Đến khi nhìn thấy Tạ phu nhân, nàng tỏ rõ vẻ hổ thẹn bất an. Phu nhân giao việc nhà cho thiếp, nhưng thiếp lại không chu toàn. Trong nhà xảy ra chuyện kỳ quái cỡ này, cho đến giờ vẫn không thể giải thích được. Thật lòng thiếp rất khổ sở, xin phu nhân trách phạt. Không trách ngươi, Tạ phu nhân nói như vậy. Vương Bảo Trân nghe lời đoán ý, chậm rãi nói: Các nô tỳ bàn tán khắp nơi, cả nhà rối loạn. Đạo trưởng nói bát tự của Giang Tiểu Lâu không hợp với Tạ gia, không thể ở lâu. Tạ phu nhân thở dài một hơi, bàn tay vững chãi lần chuỗi Phật châu. Vương Di Nương, ta không thể không nhắc ngươi, Giang Tiểu Lâu là khách do lão gia mời về, không được lão gia lên tiếng, không ai được phép để cho nàng đi. Vương Bảo Trân tự hồ do dự. Nhưng mọi người đều tin lời đạo trưởng, sợ là sẽ gây nên phẫn nộ, cũng không tốt cho nàng. Đôi mắt Tạ phu nhân nhướng lên, nhìn Vương Bảo Trân không chớp. Trên đời này, có bao nhiêu người thật sự đắc đạo chứ? Đa số đều là giang hồ thuật sĩ. Lời của hắn không thể tin hoàn toàn. Chuyện của Mạch Nhi và gã sai vặt đó ta đã biết, chẳng qua là trùng hợp thôi. Bao nhiêu năm qua, Tạ gia đâu phải chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghĩ lại nha đầu bên người Tạ Nguyệt đi, còn có tên quản gia vô cớ ôm tiền bỏ trốn. Nếu gia phong nghiêm khắc, sao lại phát sinh tai họa như vậy? Bây giờ các người lại không biết thẹn mà đổ hết lên người một cô nương vô tội hay sao? Nàng không cha không mẹ, ngàn dặm xa xôi đến nương nhờ Tạ gia. Lẽ nào chúng ta vì vài lời nói vô căn cứ mà đuổi nàng đi? Các người xem lão gia là người thế nào? Là loại người vong ân phụ nghĩa sao? Mấy câu nói này khá nghiêm trọng, sắc mặt Vương Bảo Trân trắng bệch gần như trong suốt, càng lộ vẻ điềm đạm đáng yêu. Trong lòng nàng nổi lên phẫn hận, nhưng khiêm tốn nói: Dạ, phu nhân giáo huấn rất phải, là thiếp nhất thời hồ đồ. Những lời nói kia, thiếp sẽ căn dặn hạ nhân không được nhắc tới nữa. Tạ phu nhân không nói nhiều với nàng nữa, chỉ cúi đầu niệm Phật. Vương Bảo Trân liếc nhìn một cái, nàng có mấy phần chán ghét bộ dạng hiền lành này, nhưng trên mặt không để lộ ra chút nào, chỉ cung kính cúi đầu lui xuống. Đến khi Vương Bảo Trân vừa đi, Tạ phu nhân mới nhẹ giọng nói: Đi ra đi, chẳng qua ngồi với mẹ một chút, cần gì lén lút như vậy. Tạ Liên Thành cười khanh khách, từ sau bước rèm đi ra. Hắn nhìn Tạ phu nhân, trên mặt lộ vẻ ôn nhu hiếm thấy. Mẹ nói sai rồi, không phải con lén lút, cũng không phải muốn tránh Vương Di Nương. Chỉ có điều, lời bà ta muốn nói sẽ không thể nói ra nếu có con ở đây. Tạ phu nhân nghe xong lời này, không khỏi kinh ngạc nói: Xem ra con đã sớm biết nàng ta muốn nói gì. Tạ Liên Thành nhẹ nhàng cười, mắt như sao sáng. Không chỉ con biết, Giang Tiểu Lâu cũng biết. Tạ phu nhân càng thêm không dám tin. Nàng cũng biết. Tạ Liên Thành tự nhiên nói: Dĩ nhiên là nàng biết. Trong phủ này có chuyện gì che giấu được con mắt của nàng? Hắn nói xong lời này, như là nghĩ đến chuyện gì thú vị, không khỏi cong khóe miệng lên. Tạ phu nhân tỉ mỉ nhìn hắn một chút, vẻ mặt trở nên quái lạ. Từ lúc nào con thân với vị Giang tiểu thư này như vậy? Không lẽ là muốn tuân theo tâm nguyện của phụ thân con? Tạ Liên Thành kinh ngạc, lập tức bật cười. Mẫu thân lo xa rồi, con đã từ chối yêu cầu của phụ thân. Nếu người tùy tiện nói ra những lời đó, không chỉ con không đồng ý, sợ là ngay cả Giang tiểu thư cũng hoàn toàn không. Nàng sẽ không thèm để ý đến tài phú của Tạ gia, mà lập tức xoay người rời đi. Tạ phu nhân kinh ngạc nhìn trưởng tử, Phật châu trong tay ngừng chuyển động. Con tin nàng như vậy, đúng là hiếm thấy. Nhưng mà lời đồn bên ngoài cũng không hay, phải nhắc nhở nàng cẩn thận. Tạ Liên Thành hòa nhã nói, mẹ, người cứ yên tâm, ma quỷ trong nhà này bọn con sẽ bắt hết. Hắn dùng từ bọn con, ngoại trừ hắn thì còn ai? Tạ phu nhân nghe lời là hiểu ý. Hiếm khi thấy con lo những chuyện lặt vặt này. Tạ Liên Thành cười không nói. Tạ phu nhân suy nghĩ một chút, trong lòng có suy nghĩ của mình. Tạ Liên Thành ngoài mặt luôn tươi cười, thật sự bên trong là một người lạnh lùng. Muốn có được hảo cảm của hắn thì không khó, nhưng muốn có được trái tim của hắn tuyệt không dễ. Hắn khóa chặt bản thân mình rất sâu, không ai nhìn thấu được sâu trong lòng hắn đang ẩn chứa những gì. Ngay cả người mẹ như bà cũng có lúc không thể nào đoán được tâm ý con mình. Tâm trạng của hắn luôn bình ổn, cá tính ôn hòa hữu lễ, không biết yêu, không biết hận, không biết vui, không biết buồn. So với một cái xác biết đi cũng không khác gì lắm. Hắn là con người, không phải công cụ kiếm tiền. Ngoại trừ chuyện làm ăn thì cuộc sống của hắn không còn gì nữa, quả thật đáng tiếc. Nếu có một người vén được lớp mây mù đó ra, bà sẽ thấy rất an ủi. Đàn hương trong phòng dịu dặt bay lên, từ từ mơ hồ đi gương mặt Tạ phu nhân, làm cho vẻ mặt bà trở nên vô cùng nhu hòa. Bà nhìn con trai của mình, vẻ lạnh lùng khi đối mặt với Vương Bảo Trân đã không còn nữa, thay vào đó đều là ôn nhu. Ngũ Thuần Phong đuổi các đệ tử ra ngoài, lặng lẽ thay quần áo đi ra cửa. Mãi đến lúc chạng vạng mới trở lại đạo quán. Vừa đến cửa, đã thấy có mấy đại hán to khỏe đứng đó. Hắn cảm thấy bất ổn, vội xoay người rời đi. Ai ngờ vừa đi tới đầu hẻm, liền bị một đại hán ngăn cản. Đại hán cao to như một bức tường ngăn trước mặt hắn, cười lạnh một tiếng nói. Chính là hắn, bắt lấy. Ngũ Thuần Phong liều mình vùng vẫy, lại bị những đại hán như lan rối kia bịt miệng, nhét vào một cái bao tải. Trên đường vừa đánh vừa đập, hắn ở trong bao tải mặt mũi sưng vù, hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn không biết mình đang ở nơi nào. Cuối cùng những người đó cũng đến nơi, ném hắn xuống đất. Hắn rên lên một tiếng, cả người đau đớn, xương sườn như gãy hết vài cái, vất vả bò từ bao tải ra. Đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, đầu óc còn mơ hồ. Giữa ánh tà dương, một cô gái mặc áo lam đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Cô gái này vẻ mặt ôn nhu, nụ cười rạng rỡ, khiến người ta không kìm được mà run rẩy. Ngũ Thuần Phong đột nhiên ngẩn ra, trong lòng không ngừng sợ hãi. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu mang theo ánh sáng khác thường, nụ cười như có như không. Đạo trưởng, còn nhớ ta không? Ngũ Thuần Phong muốn vọt lên, nhưng cả người vô lực, như một con cá rơi vào lưới, chỉ có thể liều chết vùng vẫy. Trong chớp mắt, Ngũ Thuần Phong căng thẳng, nhìn Giang Tiểu Lâu, nửa chữ cũng không nói ra được. Chờ đến khi hắn cố gắng đứng lên, mới bày ra một bộ mặt chính nghĩa. Giang Tiểu Thư, ngươi có ý gì? Một nửa gương mặt của Giang Tiểu Lâu được ánh tà dương chiếu rọi, tươi cười nói. Ta chỉ muốn mời đạo trưởng tới làm khách thôi, cần gì lo lắng như vậy? Làm khách? Có kiểu mời khách như vậy sao? Ngũ Thuần Phong không phải tên ngốc. Hắn vẫn chú ý những đại hán vạm vỡ đang vây quanh. Những người kia khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo theo dõi hắn, tựa hồ có thể nhào lên xé hắn thành từng mảnh bất cứ lúc nào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm Ngũ Thuần Phong có chút hoang mang. Bàn tay cứ siết chặt rồi thả lỏng, trên mặt lộ ra tia chỉ trích. Giang Tiểu Thư, chẳng qua ta chỉ xem bát tự cho ngươi, hơn nữa cũng là thật lòng bình luận. Hôm nay ngươi vô lễ như vậy, rốt cuộc là tại sao? Giang Tiểu Lâu nhìn đối phương căng thẳng đến biến sắc, cười nói. Chẳng qua chỉ muốn hỏi đạo trưởng vài vấn đề. Những ánh mắt chung quanh càng thêm âm lãnh, Ngũ Thuần Phong rõ ràng run run, nhưng vẫn cố chống đỡ. Hỏi cái gì? Đôi mắt Giang Tiểu Lâu sâu xa, chậm rãi nói. Hôm qua đạo trưởng nói những chuyện liên quan đến ngày sinh của ta đều là thật. Ngũ Thuần Phong thẳng người lên, vẻ mặt trấn định. Dĩ nhiên là thật. Ngươi đừng quên, thông qua bát tự ta đã thấy được quá khứ của ngươi, tuyệt đối không có sai lầm. Ý cười của Giang Tiểu Lâu ấm như gió xuân. Phàm là kẻ lừa đảo đều phải khổ luyện, không có chút tài năng thì sẽ bị vạch trần. Ngươi thân là đạo sĩ nổi danh, chỉ có chút trò vặt cũng dám đem ra lừa người, đúng là gan to bằng trời. Hai mắt Ngũ Thuần Phong quét ngang. Nói vậy là sao? Môi Giang Tiểu Lâu lộ ra chút gian xảo. Chẳng qua ta chỉ nhờ tiểu điệp để lộ mấy câu nói ra ngoài, quả nhiên có người mắc câu. Mà ngươi chẳng qua chỉ là công cụ ngắm bắn. Ngũ Thuần Phong lập tức hiểu được, trước mắt chính là cái bẫy. Hắn cho rằng mình là người gài bẫy, không ngờ lần này lại thua rồi. Giang Tiểu Lâu đã sớm biết Tinh Tinh đang moi thông tin từ tiểu điệp, nên dựa vào đó truyền lời ra ngoài. Có như vậy, thì những kẻ đang âm thầm trong bóng tối sẽ không thể ngồi yên được nữa. Ngũ Thuần Phong giờ khắc này đã biết được hắn nhận được tin tức giả, nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói. Ta nghe không hiểu ngươi nói gì. Ngữ điệu Giang Tiểu Lâu vô cùng bình tĩnh. Ngày sinh của ta hôm đó là giả. Ở Tạ Phủ, ngoài Tạ Bá Phụ ra không ai biết ta sinh ngày tháng năm nào. Nhưng người lại không ở trong phủ, cho nên cái mà ta viết ra cho ngươi hoàn toàn không liên quan gì đến ta. Ta còn cố ý bịa ra chuyện 3 tuổi suýt lạc đường, 13 tuổi suýt chết đuối. Kết quả là ngươi nói theo y như vậy. Nói xem, có phải ngươi rất ngốc không? Ngũ Thuần Phong chỉ cảm thấy cả người sợ hãi. Hắn có thể khẳng định lần này mình đã bị người ta hãm hại. Hắn cắn răng nói. Giang Tiểu Thư, người nhà họ Tạ mời ta tới nhà để bắt ma. Ta chỉ có lòng muốn xem cho ngươi một quẻ. Vốn dĩ đoán mệnh thì phải thành tâm mới linh. Nếu ngày tháng của ngươi đưa cho ta là giả, vậy thì ta đoán ra thông tin sai cũng là đương nhiên. Sao lại trách ta được? Giang Tiểu Lâu ồ một tiếng. Xem ra Ngũ đạo trưởng chưa tới phút cuối chưa từ bỏ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngũ Thuần Phong theo bản năng lùi lại một bước. Mấy đại hán vạm vỡ lập tức đi tới, nhấn Ngũ Thuần Phong xuống đất. Có người chụp cổ hắn, có người bẻ tai, có người mạnh mẽ đá vào gối. Ngũ Thuần Phong bắt đầu gào thét lên. Sau khi ngã xuống, bọn họ lập tức dùng dây thừng trói hắn lại. Tay chân quấn vào một chỗ, Ngũ Thuần Phong vẫn đang liều chết vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự khống chế của đám người này. Nhưng bọn họ đều là những người rất hung hãn, một đạo sĩ như hắn làm sao thoát được. Bọn họ đem hắn trói lên cây, nhất thời máu huyết xông thẳng lên đầu. Đầu óc Ngũ Thuần Phong hoàn toàn mơ hồ. Giang Tiểu Lâu chậm rãi đến gần hắn, trên mặt cực kỳ ôn hòa, đôi mắt mỹ lệ rung động lòng người, nhẹ giọng nói. Ngươi nhìn coi, đây là cái gì? Ngũ Thuần Phong liều mình trở mắt lên, nhìn thấy một đại hán tay cầm ngọn đuốc, ý đồ xấu xa, hơ hơ trước mặt hắn. Giang Tiểu Lâu nhẹ thở dài. Ngọn đuốc này nếu đốt vào chân ngươi, ngọn lửa sẽ lan từ chân lên đầu. Đến khi đó, ngươi sẽ nghe được tiếng cháy nổ lách tách. Sau đó trên người sẽ nổi bọng máu, nhưng sẽ không lập tức chết đi. Chỉ có thể từng chút một nhìn bản thân mình bị đốt cháy. Theo ta thấy, cái chết này thực ra cũng không đau lắm, bởi vì đến sau cùng sẽ không còn cảm giác nữa. Có điều trước giờ ta chưa có cơ hội thử nghiệm, lần này coi như đã tìm được người thích hợp. Đạo trưởng Tiên Phong Đạo Cốt, phép thuật cao thâm, để ta được nhìn thấy thần tiên được hỏa thiêu, có được không? Sắc mặt Ngũ Thuần Phong trắng bệch, mồ hôi chảy ra dưới cằm, chảy vào mắt, hắn yếu ớt nói. Khốn kiếp, ngươi dám! Biểu hiện của Giang Tiểu Lâu ẩn dưới bóng cây, nhìn không rõ ràng. Sao vậy? Đạo trưởng nghi ngờ ta không làm được. Ngũ Thuần Phong hừ lạnh một tiếng. Giết người đền mạng, dĩ nhiên ngươi không thể làm. Giang Tiểu Lâu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đạo trưởng đang nhắc ta, một khi nổi lửa, rất dễ thiêu rụi cả cánh rừng này. Đến khi đó sẽ liên lụy người khác, lại dễ bị phát hiện. Ta không thể vì người như ngươi mà gánh lấy tội danh giết người. Cho nên cách này tuy rằng giúp ta giải hận, nhưng lại không dễ dàng sử dụng. Trên mặt Ngũ Thuần Phong không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Hắn biết nữ nhân đều là loại nhẹ dạ, ngoài miệng nói rất hay, vẫn là không dám động thủ. Chỉ là nhất thời căm phẫn mà hù dọa hắn thôi, làm sao dám thực sự giết người. Nếu không thể lưu lại vết thương, vậy chúng ta phải đổi cách khác. Nàng trầm tư suy nghĩ một hồi, đột nhiên sáng mắt lên nói. Có, ta tin cách này nhất định hợp ý đạo trưởng. Nàng quay đầu, hướng về một đại hán, thấp giọng dặn dò vài câu. Ngũ Thuần Phong vặn vẹo thân người, muốn nghe xem nàng nói cái gì. Nhưng mà Giang Tiểu Lâu cố ý giở trò, nói rất nhỏ, khiến hắn không nghe được gì. Một lát sau, Ngũ Thuần Phong liền rõ ràng. Vì hắn nhìn thấy đại hán kia bỏ cây đuốc xuống, đổi thành một cây sắt ốm dài. Cây sắt này vô cùng quen mắt, là vật dùng để khiêu lò lửa trong nhà bình thường hay dùng. Giang Tiểu Lâu cười nói. Trước kia đại ca ta du ngoạn khắp nơi, nhìn thấy có một trấn xử lý những kẻ lừa đảo thế này. Bọn họ dùng lò lửa nung cây sắt này đỏ lên, sau đó đâm từ dưới trực tràn lên, xuyên qua bụng đâm thẳng vào tim phổi, đốt cháy toàn bộ lục phủ ngũ tạng. Nhưng bên ngoài lại nhìn không ra chút gì. Ta thì cảm thấy từ dưới đâm lên có chút khó coi, từ trên xuống dưới hẳn là sẽ thú vị hơn. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm thần không biết quỷ không hay, không để ngươi thấy đau đớn. Cho dù người khác có phát hiện, cũng sẽ cho rằng ngươi ăn đan dược quá liều mà cháy cả lục phủ ngũ tạng. Tuyệt đối không ngờ trong cơ thể của ngươi có một cây gậy sắt. Trên môi nàng mơ hồ có một nụ cười gằn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. Một đại hán bước tới, nắm cầm Ngũ Thuần Phong, muốn nhét cây sắt vào. Ngũ Thuần Phong dùng hết sức cắn chặt hàm răng. Đại hán nổi giận đánh hắn chừng mười mấy bạt tai, khiến răng hắn rụng lợp bợp, miệng mồm đầy máu, vẫn không có cách nào nhét cây sắt vào. Giang Tiểu Lâu lạnh lùng cười. Vậy thì đâm vào cầm hắn, loại giang hồ thuật sĩ dựa vào miệng lưỡi gạt người, lừa đảo tiền tài. Cả đời không thể nói chuyện Âu cũng là tạo hóa. Nghe nàng nói vậy, đại hán đó liền muốn làm theo. Ngũ Thuần Phong bị sự lạnh lùng trong mắt nàng hù dọa, bỗng nhiên kêu to. Ta nói hết. Giang Tiểu Lâu thở dài. Ngũ đạo trưởng, đó giờ ta không thích miễn cưỡng người khác. Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Hắn hoảng sợ nói, nước giải cũng chảy ra. Đại hán nhất hắn xoay người lại như nhất con gà con. Vì dây thừng trói quá chặt, bỗng nhiên bị nhấc đi như vậy, khiến da thịt Ngũ Thuần Phong như bị xé rách. Hắn gào lên thê thảm, âm thanh khủng bố. Giang Tiểu Lâu nhíu mày nói, sao thô lỗ như vậy? Ta đã nói với các ngươi, đạo trưởng là người nhã nhặn, phải nhẹ nhàng một chút. Nói xong, ánh mắt như nước chảy của nàng rơi vào trên cây sắt. Ngũ Thuần Phong rùng mình một cái, lập tức nói, là Tạ Tam tiểu thư cho ta tiền, kêu ta đến nhà làm pháp sự. Nàng kêu ta bó cho ngươi một quẻ, nói bát tự của ngươi khác với Tạ gia, muốn để Tạ lão gia chán ghét ngươi, đuổi ngươi ra khỏi Tạ phủ. Đến khi đó nàng sẽ có trọng lễ cho ta. Tạ gia tài cao thế lớn, ta chỉ có thể làm theo lời nàng nói. Nhưng tiền nàng chỉ cho một nửa, ta còn một nửa vẫn chưa lấy được. Giang Tiểu Lâu hơi mỉm cười nói, à, thì ra là Tạ Tam tiểu thư. Biểu hiện suy tư của nàng càng khiến Ngũ Thuần Phong sợ hãi. Hắn không ngờ một cô nương trẻ tuổi lại độc ác như vậy, đặc biệt nàng lại rất xinh đẹp, không khỏi rơi lệ nói, tiểu thư, ngươi thả ta đi, ta cũng chỉ biết nhận tiền của người, giúp người giải ưu thôi. Nhất thời hồ đồ mới làm sai, sau này ta không dám nữa, tha cho ta đi. Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, quân tử chân chính trong lòng không có quỷ, căn bản không cần sợ quỷ thần. Những kẻ giả thần giả quỷ không phải vì làm chuyện xấu mà sợ hãi, mà muốn lợi dụng sức mạnh quỷ thần để đạt được mục đích xấu xa. Tạ Hương làm vậy chẳng qua là muốn đuổi Giang Tiểu Lâu ra khỏi phủ mà thôi. Chỉ là chiêu thức của nàng quá nham hiểm, cả cái chết của Mạch Nhi cũng không buông tha. Nếu Giang Tiểu Lâu không sớm phòng bị, bây giờ nàng đã bị đuổi ra khỏi Tạ phủ. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu lại rơi vào người Ngũ Thuần Phong, vẻ mặt nổi lên ba phần hứng thú. Ngươi đoán mệnh đúng thật sao? Ngũ Thuần Phong rung lên. Cái này, nếu có ngày sinh thật sự của tiểu thư, ta cũng có thể coi được. Giang Tiểu Lâu gật đầu nói. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi xem cho ta. Nếu đoán sai thì... Nàng đứng ở đó, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Ngũ Thuần Phong, khiến hắn dựng tóc gáy, luôn miệng nói. Ta sẽ tận lực, nhất định tận lực. Giang Tiểu Lâu cười lạnh, nói ngày sinh của mình ra. Ngũ Thuần Phong lẩm bẩm trong miệng, chăm chú nghiên cứu. Một lúc lâu sau, sắc mặt trắng bệch, không nói một lời. Giang Tiểu Lâu quan sát hắn. Sao vậy? Xem không ra. Ngũ Thuần Phong chột dạ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiểu thư là mệnh vàng, một đời bình an, phú quý không tả. Nói vậy, Giang Tiểu Lâu khinh bỉ liếc hắn. Đại hán vạm vỡ bên cạnh tát hắn một bạt tai. Ngũ Thuần Phong bị đánh cho miệng chảy máu, trong lòng không ngừng kêu khổ. Giang Tiểu Lâu nói, xem lại. Ngũ Thuần Phong cắn răng nói, tiểu thư chỉ nhất thời gặp khó khăn, sau này phu thê sẽ hòa thuận, hôn nhân hạnh phúc, con cái đầy nhà. Giang Tiểu Lâu cười gằn, lại sai rồi. Đại hán đùng một cái bạt tay hắn, làm rơi cả răng cửa của Ngũ Thuần Phong. Hắn nghẹn ngào nói, Giang tiểu thư, cầu ngươi tha cho ta đi, ta không dám nữa, đừng bắt ta xem nữa, ta không dám xem. Giang Tiểu Lâu nói, không được, xem cho tới khi ta hài lòng thì ngươi mới được rời đi, làm đi. Ngũ Thuần Phong liền đoán tiếp, nhưng đáp án nào Giang Tiểu Lâu cũng không thích, cho nên hắn đã hứng chừng 10 cái bạt tai, hai bên má đều bị đánh đến rát bỏng, sưng phù như đầu heo. Giang Tiểu Lâu mới bảo đại hán vạm vỡ đó dừng tay. Nếu nói dối đối phương không thích nghe, Ngũ Thuần Phong đành phải kêu to, ngươi là thiên sát cô tinh, là thiên sát cô tinh. Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, không cười. Lặp lại lời nói của ngươi lần nữa. Ngũ Thuần Phong che mặt nói, thiên sát cô tinh khác rất lợi hại, lúc đầu sẽ được phú quý, sinh ra thì mất mẹ, còn khác cha, cả đời gặp họa, hôn nhân khó cầu, về già thê thảm, lẻ loi cô quạnh, lục thân vô duyên, không có bằng hữu, cô độc đến cuối đời. Nếu có quý nhân giúp đỡ cũng không sao, nhưng cũng không tránh được tổn thương. Ngũ Thuần Phong vừa giải thích số mệnh vừa sợ hãi run lẩy bẩy. Nhưng một lúc lâu, Giang Tiểu Lâu cũng không nói gì, cũng không sai người đánh hắn. Dung mạo mỹ lệ của nàng một nửa chìm trong bóng tối, có vẻ đặc biệt sâu thẳm. Trong lòng chậm chậm nghiền ngẫm lời nói của hắn, mới nở nụ cười. Lần này ngươi xem rất khá. Ngũ Thuần Phong có chút không dám tin, ý của nàng là chịu tha cho hắn. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt Ngũ Thuần Phong, nụ cười ôn nhu. Hôm nay ta tha cho ngươi, nhưng nếu tạ phủ lại có người chết, đạo trưởng vẫn phải đi làm pháp sự tiếp. Ngũ Thuần Phong vội vàng nói, không không, cho ta nhiều tiền hơn ta cũng không dám. Hắn không ngờ gặp phải sát tinh như Giang Tiểu Lâu, quả thật là người điên. Nói cũng đánh, không nói cũng đánh, nói thế nào cũng là sai, rõ ràng là cố ý hành hạ người khác. Giang Tiểu Lâu thở dài một hơi. Nếu không đi, vậy là muốn ăn thêm 10 cái bạt tai. Ngũ Thuần Phong sợ hãi vô cùng. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Giang Tiểu Lâu không nói nhiều. Rất nhanh, đạo trưởng sẽ biết thôi. Nghe được hai chữ rất nhanh, Ngũ Thuần Phong theo bản năng lùi lại hai bước. Ngón tay thon dài của Giang Tiểu Lâu kéo mặt hắn giơ lên, trái phải tỉ mỉ quan sát. Một gương mặt đạo mạo, lại đắc tội phải người không nên đắc tội. Lần sau khi tả gia đến tìm ngươi, ngươi biết phải nói thế nào chưa? Ngũ Thuần Phong đột nhiên rùng mình một cái. Đã rõ, hoàn toàn rõ. Giang Tiểu Lâu gật gù hài lòng, đánh giá hắn một cái. Vết thương trên mặt phải chữa cho tốt, nếu có người hỏi tới. Ngũ Thuần Phong nói, là ta bị ngã, tự mình ngã. Giang Tiểu Lâu lắc đầu, không thể ngã thành ra như thế, hay là đạo trưởng tìm một lý do tốt hơn đi. Đôi mắt Ngũ Thuần Phong đảo tới lui, hạ quyết tâm, là ta tiết lộ quá nhiều thiên cơ, ông trời trừng phạt ta. Nhìn thấy Giang Tiểu Lâu xoay người rời đi, hắn không biết bị ma gì ám, đột nhiên nói to, Giang tiểu thư, nếu không tìm được quý nhân trong đời mình, cả đời này, ngươi sẽ định là không thân không thích, cơ khổ đến già. Bước chân Giang Tiểu Lâu dừng một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt. Ra khỏi rừng cây, Giang Tiểu Lâu cho mấy đại hán một ít tiền thưởng, hỏi: Đại thiếu gia ở đâu? Một người trong đó khom lưng trả lời: Đại thiếu gia ở trong xe ngựa bên phía đông khu rừng, chờ tiểu thư. Giang Tiểu Lâu gật đầu, đi theo hướng hắn chỉ. Mấy đại hán nhìn theo bóng lưng nàng, không khỏi lắc đầu nghị luận: Vị Giang tiểu thư này thật sự là lòng dạ độc ác. Đúng đó, ngươi có thấy Tình Ngũ Thuần Phong bị đánh thành cái đầu heo không? Ta nghĩ trong vòng vài năm, hắn cũng không dám ra ngoài lừa đảo nữa. Bên này bọn họ nghị luận, bên kia Giang Tiểu Lâu đã lên xe ngựa. Tạ Liên Thành đang nhắm mắt dưỡng thần, Giang Tiểu Lâu cười nói: Hay cho Tạ đại thiếu gia, ta ở bên ngoài liều mình, huynh lại thản nhiên ngồi đây. Nói cho cùng đây là chuyện nhà Tạ gia, huynh phải tự mình xử lý mới đúng. Tạ Liên Thành thở dài một hơi: Ta không giỏi hù dọa người khác, đành phải để nàng làm. Giang Tiểu Lâu cong môi: Huynh cảm thấy ta đang hù dọa hắn sao? Tạ Liên Thành ngạc nhiên nói: Lẽ nào lúc nãy nàng nói thật? Tạ Liên Thành chưa đến nơi đã biết hết chuyện xảy ra trong rừng. Giang Tiểu Lâu không chút do dự: Dĩ nhiên là thật, đó giờ ta chưa từng có ý hù dọa ai. Tạ Liên Thành nhìn biểu hiện của Giang Tiểu Lâu, trong lòng không biết là mùi vị gì. Cô gái này cường hãn như vậy, lại không hề che giấu. Phải nói là nàng biết sợ hay là nàng quá thành thật, khiến hắn không biết nói sao. Hắn chậm rãi tiếp lời: Tiếp theo nên đi bắt quỷ chứ? Giang Tiểu Lâu nở nụ cười sáng sủa, đặc biệt ôn hòa: Phải. Vẻ đẹp của Giang Tiểu Lâu nhìn bên ngoài thì không phân cao thấp với Tạ Du, nhưng mà Tạ Du luôn biểu hiện thanh cao lãnh ngạo như một đóa thủy tiên, khiến người ta không dễ dàng đến gần. Mà Giang Tiểu Lâu lại ôn nhu như một đóa hoa sen, khiến người ta không tự chủ được mà bị mê hoặc. Chỉ khi đến thật gần mới nhận ra vòng xoáy sâu thẳm bên dưới lá sen. Đôi mắt hắn thâm trầm, khẽ mỉm cười nói: Lúc nãy nàng nói không sai, đây là chuyện của Tạ gia, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu thật sự muốn bắt quỷ thì cho ta tham gia một tay. Trên mặt Giang Tiểu Lâu mang theo suy tư: Tạ đại thiếu gia lo lắng ta tổn thương muội muội của huynh. Huynh không cần lo quá, ta trông giống người thủ đoạn tàn nhẫn lắm sao? Tạ Liên Thành yên lặng thầm nghĩ: Rất giống. Ba ngày sau, Tạ gia lại bất đắc dĩ mời Ngũ Thuần Phong đến, xin hắn tìm cách trừ tai họa. Ngũ Thuần Phong dựa theo Giang Tiểu Lâu từng nói, giả vờ một phen than thở: Ác quỷ này oán khí quá nặng, đi khắp nơi lấy mạng người. Bần đạo đã nghĩ ra cách tiêu tai giải nạn cho Tạ gia, chỉ là làm pháp sự 49 ngày thì vẫn cần thời gian, mà trong 49 ngày này lại không thể làm gì con quỷ đó. Cho nên các vị phải thật cẩn thận, đừng cản đường của nàng. Buổi tối cố gắng đóng cửa đừng đi ra ngoài. Nghe được lời nhắc nhở này, người người đều hoảng sợ vô cùng. Trên mặt Tạ Hương lộ vẻ đắc ý. Nàng liếc nhìn chung quanh, không nhìn thấy tứ tiểu thư Tạ Du đâu. Con ngươi đảo một vòng, nảy ra một ý hay. Tiễn Ngũ Thuần Phong đi, Tạ Hương quay đầu đi tới viện của tứ tiểu thư. Đến khi nàng vào phòng, phát hiện Tạ Du đang đọc sách luyện chữ, không khỏi cười nói: Tứ muội muội thật thanh thản, trong nhà xảy ra chuyện lớn, muội lại làm như không liên quan gì đến mình. Tạ Du ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tạ Hương, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Chuyện trong nhà có Vương Di Nương và Tam Tỷ lo lắng rồi, ta chỉ là một người không có phận sự, nói thêm nửa câu cũng bị chê bai, cần gì phải chọc cho người khác chán ghét. Tạ Hương ngọt ngào cười: Không thể nói vậy, Mạch Nhi là người của tứ muội muội, nàng đột nhiên chết oan lòng mang oán hận, dĩ nhiên sẽ đi khắp nơi quậy phá. Nói không chừng gã sai vặt đó cũng bị nàng kéo đi đền mạng, lẽ nào muội không sợ? Mí mắt Tạ Du rung lên, cúi đầu tiếp tục luyện chữ, nhưng không kìm được run rẩy. Nàng vội vàng tay trái giữ chặt tay phải, lúc này mới viết cho hết chữ cuối cùng. Nhìn thấu vẻ mặt nàng chỉ là giả vờ trấn định, trong lòng Tả Hương cười gằn, cố ý cúi đầu một lúc sau mới nói tiếp. Chữ Tĩnh này viết thật đẹp, không biết Tứ muội muội có biết, Giang tiểu lâu đó cũng rất có hiểu biết về thư pháp. Tạ Du nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh băng không một ý cười. Tạ Hương làm như không phát hiện ra. Nghe nói cầm kỳ thi họa không có gì là không giỏi, quả là một tài nữ. Tạ Du chỉ cảm thấy lồng ngực căng thẳng, lời của đối phương như một mũi kim vô hình, làm cho nàng đau đến không đứng nổi. Nàng giống như đang ôm nỗi căm tức trong lòng, còn Tạ Hương lại vô cùng bình tĩnh. Tạ Du là nữ tử tự xưng thanh cao, ỷ mình được sủng ái, ỷ dung mạo xinh đẹp, tự xưng là đệ nhất mỹ nhân trong Tạ phủ. Nhưng bây giờ trong phủ xuất hiện người ưu tú hơn, mỹ lệ hơn, khiến Tạ lão gia sủng ái hơn. Dĩ nhiên nàng sinh lòng ghen ghét. Ngọn lửa này xem ra rất dễ khêu cho cháy lên. Tạ Hương thấp giọng thần bí. Nhưng mà đẹp đến mấy cũng vô dụng. Nếu không phải vì nàng, tại sao Mạch Nhi lại vô cớ chết đi? Trong lòng Tạ Du rung lên, chỉ thấy hàm răng tê tê. Người cũng đã chết rồi, còn nhắc tới làm gì? Tạ Hương lắc lắc đầu, đáy mắt tràn đầy thân thiết giả vờ. Người ta không có hiền lành như Tứ muội muội, sau lưng không biết đang nói cái gì. Ta không nên nói, miễn cho muội phải tức giận. Tạ Du lập tức truy hỏi. Nói cái gì? Tạ Hương liếc mắt bốn phía, lúc này mới lặng lẽ nói. Tứ muội, muội không biết Giang tiểu lâu ở sau lưng nói muội. Nói đến đây, cố ý dừng lại một chút. Quả nhiên, thấy Tạ Du lo lắng, mới chậm rãi tiếp tục. Nàng nói Mạch Nhi chết là có liên quan đến Tứ muội muội. Tạ Du cả người chấn động, bút lông trong tay rơi xuống tờ giấy. Chữ Tĩnh đẹp đẽ lập tức bị mực làm loang lổ. Nàng không lo nhặt lại cây bút, một phát bắt trúng tay Tạ Hương, lạnh lùng nói. Tỷ có ý gì? Tạ Hương vội vã kêu đau. Tạ Du biết mình nhất thời luống cuống, vội vàng buông tay, cố gắng bình tĩnh, trên mặt cực kỳ hổ thẹn, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi Tam tỷ, muội nhất thời kích động. Tỷ đừng trách muội, muội chỉ muốn biết vì sao nàng ta lại nói như vậy. Trong lò hương tản ra mùi bách hợp, mùi vị vô cùng nồng nàn. Tạ Hương xoa xoa cánh tay bị đỏ hồng lên, nụ cười giả vờ thoải mái. Không nhìn ra Tứ muội muội bình thường ôn nhu yếu ớt lại có khí lực lớn như vậy. Tay của tỷ suýt nữa là gãy rồi. Thật ra cũng không có gì, chẳng qua nàng ta muốn dời đi tầm mắt của mọi người. Mọi người nói cái chết của Mạch Nhi liên quan đến nàng, nàng liền đem chuyện đẩy lên người muội, như vậy mới thoát được hiềm nghi. Tạ Du buông mắt xuống, có vẻ tâm sự nặng nề. Nàng dĩ nhiên biết lời nói của Giang tiểu lâu không dễ khiến người ta tin tưởng, nhưng đại ca sẽ nghĩ sao? Nói đến cùng, Mạch Nhi là nha đầu của nàng, nàng căn bản không thể trốn tránh trách nhiệm. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng càng thêm hận Giang tiểu lâu. Trước kia nàng chỉ đố kỵ dung mạo và tài hoa của đối phương, càng đố kỵ phụ thân bảo vệ nàng ta hơn mình. Sau đó nàng hận Giang tiểu lâu có cơ hội chiếm được đại ca. Đây là cơ hội nàng cầu mong cả đời, nhưng mãi mãi cũng không thể cầu được. Từng ngày trôi qua, nàng cảm thấy mọi chuyện xảy ra với mình đều do Giang tiểu lâu gây ra. Nếu nàng không tiến vào Tạ phủ, nếu nàng không gây nên sự đố kỵ của mình, nếu nàng không có khả năng gả cho đại ca, tất cả mọi thứ đều sẽ không xảy ra. Nàng chậm rãi khép mắt, giây lát sau mở mắt ra, cười lạnh một tiếng. Nàng nói gì muội cũng không quan tâm, kẻ cầm đầu không phải muội, muội không sợ. Tạ Hương hơi nheo mắt lại. Đạo trưởng nói chuyện này vẫn chưa xong, bây giờ hồn ma đi quấy phá khắp nơi, không biết muốn gây hại cho ai. Tứ muội muội cũng nên cẩn thận. Khí huyết trong lồng ngực Tạ Du đảo lộn, mắt tóe ra ánh lửa, nhưng hiểu được không thể luống cuống lần thứ hai, cho nên cố gắng kiềm chế hỏa khí của mình, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Đa tạ Tam tỷ tỷ nhắc nhở, dĩ nhiên muội sẽ cẩn thận. Giang Tiểu Lâu vừa trở lại Họa Lâu, Tiểu Điệp rất vui mừng chào đón, cao giọng nói: "Tiểu thư trở về rồi." Vừa nói vừa hạ thấp giọng: "Tiểu thư, Tinh Tinh lại thăm dò nô tỳ chuyện cũ của tiểu thư." Giang Tiểu Lâu cười hỏi: "Ngươi nói rồi sao?" Đôi mắt Tiểu Điệp nheo lại, mũi nhăn nhăn, gương mặt chất phát ngây ngốc tăng thêm mấy phần đáng yêu. "Tiểu thư, người xem Tiểu Điệp là đồ ngốc sao? Khi chúng ta còn ở chỗ đó, Tiểu Điệp cũng không gây thêm phiền phức cho người mà. Ngày đầu tiên Tinh Tinh hỏi chuyện của người là nô tỳ đã phản ứng kịp, sao có thể bị ả lừa được?" Giang Tiểu Lâu chỉ vào gáy nàng nói: "Nhìn ngươi đắc ý kìa, lúc trước là ai để mình béo như con heo hả?" Khuôn mặt Tiểu Điệp lập tức đỏ lên. "Đã là chuyện rất lâu rồi, tiểu thư còn nhắc lại làm gì?" Nói xong hạ thấp giọng nói: "Đạo sĩ kia đã nói, oán khí của hồn ma không tiêu tan là vì phải tìm được hung thủ giết nàng, nhưng lại không tìm được phương hướng, không thể không đi lung tung khắp nơi, như vậy mới trói chân chúng ta trong viện." Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn đạo bùa dán trên cửa, cười lạnh nói: "Tiểu Điệp, ngươi tìm một ít máu lương, nửa đêm xối một ít lên tường của viện tứ tiểu thư." Tiểu Điệp chấn động: "Máu lương, thứ đó hôi lắm, tiểu thư cần để làm gì?" Tối đó, Tiểu Điệp theo lời dặn của Giang Tiểu Lâu, lặng lẽ lấy máu lương xối lên bức tường bên ngoài viện của Tạ Du. Đêm khuya, ma ma giữ cửa nghe như có âm thanh xì xì bên ngoài, vừa giống như có người đi qua đi lại, vừa giống như đang đánh cái gì. Liền khoác áo ngoài đốt đèn lồng đi xem. Ai ngờ vừa mở cửa ra, đèn lồng lóe lên, âm thanh kia liền biến mất. Bà nhìn ra ngoài cửa thì không thấy gì hết, cho rằng mình nghe lầm, nên quay lại phòng. Không ngờ vừa quay lại thì nghe thấy âm thanh kỳ quái đó. Mở cửa ra nhìn thì vẫn không thấy gì. Như vậy chừng 10 lần, trước sau vẫn không thấy ai. Bà đâu có biết, máu lương rất tanh, có thể hấp dẫn lũ dơi. Những con dơi ngửi mùi máu mà đến, không ngừng đập cánh vào tường viện của Tạ Du. Nhưng chúng là động vật sợ ánh sáng, bà cầm đèn lồng đi ra, dĩ nhiên sẽ dọa bọn chúng sợ. Hôm sau, Mama giữ cửa báo cho cố Mama biết, bà nghe xong không khỏi run lên. Bà nói có người gõ cửa, là ai? Mama giữ cửa lắc đầu nói, ai mà biết, mỗi lần đi ra ngoài lại không thấy ai. Thần kinh cố Mama lập tức căng thẳng, sắc mặt trắng bệch. Trên thực tế nhiều ngày qua, bà đã mơ thấy ác mộng, thấy gương mặt trắng bệch đó nhìn mình chằm chằm, không nói một lời. Mỗi một lần tỉnh lại từ cơn ác mộng, bà đều ngồi trên giường thở dốc, hai tay tạo thành hình chữ thập, miệng lẩm bẩm niệm kinh, vừa niệm vừa nằm xuống. Nhưng hồn ma đó vẫn không buông tha bà. Nếu theo lời Mama giữ cửa nói, mọi chuyện đều không phải là nằm mơ, lại càng không phải bà suy nghĩ lung tung, mà chính là Mạch Nhi quay lại. Trong lòng bà run rẩy, từ khi tại gia đồn đãi là có ma, bà đã muốn ra ngoài xem thử. Nhưng tứ tiểu thư ra lệnh cấm, kiên quyết không cho phép, bà chỉ có thể trốn trong nhà, vô cùng sợ hãi. Nhưng bà không ngờ, trong chớp mắt liền đến cửa tìm. Từ buổi tối hôm đó, liên tiếp 3 ngày trong viện Tạ Du đều có chuyện ma quái, lúc thì nửa đêm gõ cửa, lúc thì giấu bàn tay bằng máu đã khô, khiến cố Mama sợ đến không dám ngủ, chỉ có thể ngồi trên giường mở mắt chờ đến sáng. Đến tối ngày thứ tư, bà không chịu nổi nữa. Phía sau viện của Tạ Du có một cái giếng, bình thường dùng để tưới cây, chính là nơi mà Mạch Nhi chết. Cố Mama đánh bạo, lặng lẽ tránh né ánh mắt mọi người, đi thẳng về phía cái giếng. Bà đứng trong sân một hồi, thấy không ai chú ý tới mình, thở phào nhẹ nhõm. Bà đi đến cạnh giếng, từ trong cái hộp gỗ lấy ra một nén nhang và cái lư hương, cắm nhang vào đó, lại lấy ra thêm một xấp tiền giấy đã chuẩn bị sẵn. Sau khi đốt tiền giấy, bà ngã quỳ trên đất, vừa dập đầu vừa lẩm bẩm cầu khẩn. Mạch Nhi, ngươi đừng trách ta, ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ, ai kêu ngươi biết những chuyện không nên biết. Không ngờ vào lúc này, trong rừng trúc phía sau giếng vang lên tiếng bước chân lạch bạch. Cố Mama nhất thời hoảng sợ trợn to mắt, nhìn thấy một cô gái áo trắng, mái tóc dài phủ ngược ra phía trước mặt, từ trong khu rừng bay đến gần. Đôi mắt của cô gái đó trợn to, giống như muốn ăn thịt người. Cố Mama hét to, "Đừng tìm ta, ta không cố ý giết ngươi, đừng tìm ta." Đột nhiên, bên tai bà vang lên tiếng bước chân hỗn độn. Cố Mama cảm thấy có gì không đúng. Vừa mở mắt nhìn, đã thấy gương mặt ma nữ hoàn toàn xa lạ, rõ ràng không phải Mạch Nhi. Trong lòng bà biết là không xong, vội vã quơ quào số tiền giấy trên đất. Còn chưa kịp dập lửa trên đất, phía sau đã vang lên một âm thanh quen thuộc. Bắt lấy! Khi Cố Mama bị áp giải đến phòng khách, tất cả mọi người đã chờ ở đó. Vương Bảo Trân không biến sắc chút nào. Đại thiếu gia, giờ này tại sao còn tập hợp mọi người đến đây? Cố Mama phạm vào lỗi gì? Sao lại bị trói chứ? Nghi vấn của mọi người đều hiện rõ trên mặt. Tạ Liên Thành nhìn Cố Mama đang bị trói, lạnh lùng nói, không bằng Vương Di Nương hỏi bà ta đi. Cố Mama lạnh run. Đại thiếu gia, nô tỳ chỉ muốn đốt ít tiền cho Mạch Nhi cô nương thôi, không lẽ vậy cũng là sai? Vương Bảo Trân nghe xong lời này không khỏi cau mày. Bà đốt tiền vàng cho Mạch Nhi? Cố Mama gật đầu liên tục nói, dạ phải, nô tỳ muốn đốt ít tiền cho Mạch Nhi, dù sao cũng thân thiết với nhau. Tạ Liên Thành nhẹ thở dài. Hoài An. Hoài An lập tức đi ra, lớn tiếng nói, Vương Di Nương, lão nô tài này rõ ràng đang nói dối. Lúc nãy nô tài phụng lệnh đại thiếu gia trốn ở bụi cỏ bên cạnh, nghe rõ ràng bà ta nói là Mạch Nhi tha cho ta đi, ta không cố ý. Còn nói là ngươi đừng trách ta, tất cả là ngươi tự làm tự chịu. Ngươi biết được chuyện không nên biết. Sau đó nô tài cho một tỳ nữ bước ra hù dọa bà ta. Bà ta lập tức hét ầm lên. Hoài An nói lại lời của Cố Mama y như thật, mọi người cùng nhau biến sắc. Cố Mama trợn mắt, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Vương Bảo Trân không khỏi trầm mặt. Cố Mama, ngươi còn gì để nói? Cố Mama không biết phải làm sao biện giải để thoát tội. Từng đôi mắt đang trợn to nhìn bà. Tạ Nguyệt lạnh lùng nói, Cố Mama, Hoài An vừa nói là thật sao? Như vậy cái chết của Mạch Nhi là có liên quan đến bà. Tạ Hương cúi đầu uống trà, không lên tiếng. Cố Mama miệng hơi động, muốn giải thích cho mình. Còn không đợi bà mở miệng, Vương Bảo Trân đã tỉnh ngộ nói, ngươi nghe nói gần đây có ma quỷ, nên có tật giật mình, cho nên muốn tự mình đốt tiền giấy cho Mạch Nhi, giải nạn cho mình. Lời này xem như là nói đến điểm mấu chốt. Trong đầu Cố Mama ầm một tiếng, sợ đến hô hấp hỗn loạn, nhưng vẫn mạnh miệng nói, các người muốn nói gì thì nói, nô tỳ không biết gì hết. Đúng là cứng đầu. Vương Bảo Trân lạnh lùng nói, ngươi là Mama trung thành nhất bên người Tứ Tiểu Thư, ta không tiện xử lý ngươi. Chuyện này vẫn là giao cho Tứ Tiểu Thư tự mình xử lý thôi. Nói xong, nàng dặn dò người bên cạnh, đi mời Tứ Tiểu Thư đến đây. Giang Tiểu Lâu thấy cảnh này, chỉ cúi đầu ngắm chiếc nhẫn trên ngón tay, đôi mắt bình tĩnh, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt. Tạ Du bị đánh thức, khoảng thời gian này nàng ngủ không được ngon, cũng thường nằm mơ thấy Mạch Nhi. Những giấc mơ đó làm nàng rất khó ngủ, cho nên phải đốt hương an thần. Cho đến khi có người gõ cửa thật mạnh, nàng mới tỉnh lại. Vội vã rửa mặt chạy đến phòng khách. Tạ Du thấy Cố Mama bị trói nằm dài dưới đất, liền lạnh run người, lớn tiếng nói, các người đang làm gì vậy? Cố Mama phạm lỗi gì mà mọi người đối xử với bà ấy như vậy? Tạ Liên Thành âm thanh lạnh lẽo như nước, tứ muội, Cố Mama giết người. Tạ Du cả người run lên, cảm thấy có một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân, trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Nàng nhìn chằm chằm Tạ Liên Thành, hầu như biến thành một cái tượng gỗ, không biết nên trả lời thế nào. Muội không thể nào. Theo bản năng, nàng lớn tiếng nói, mọi người thả Cố Mama ra đi, nếu không ta sẽ nói rõ với phụ thân. Nhân lúc người không có ở nhà, các người cố ý đổ tội vu oan cho người bên cạnh ta. Nàng vừa nói vậy, hà lông mày kiêu ngạo của Tạ Nguyệt nhướng lên, chậm rãi nói, Tứ muội muội nói sai rồi. Cố mama là mama bên người muội. Lẽ nào Mạch Nhi không phải? Nào là tỳ nữ thân cận của muội, tình cảm với muội rất tốt, lại trung thành tuyệt đối, chăm chỉ làm việc. Nàng chết không rõ ràng, muội không muốn đòi lại công bằng cho nàng sao? Tạ Du lạnh lùng nhìn Tạ Nguyệt. Đại tỷ, Mạch Nhi chết là chuyện của viện muội, mọi chuyện đều do muội xử trí. Hôm nay các người bày ra thế trận lớn như vậy, luôn miệng nói cố mama giết người, có chứng cứ gì? Vương Bảo Trân nhìn Tạ Du, mắt giật giật, cuối cùng lên tiếng. Tứ tiểu thư, tối hôm nay chúng ta bắt được cố mama ở ngay bên giếng, đang yên đang lành, sau nửa đêm bà ta lại đi cúng tế. Nhìn thấy tỳ nữ mặc áo trắng lại sợ hãi không ra hình người. Hoài An còn đích thân nghe thấy cố mama nói là xin lỗi Mạch Nhi, bà ta không phải cố ý giết người. Sắc mặt Tạ Du trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Nàng không ngờ cố mama lại bị bắt tại chỗ, cố gắng trấn định tinh thần lại. Tối nay gió lớn, nói không chừng là Hoài An nghe lầm. Vương Di Nương, tình cảm của cố mama đối với Mạch Nhi cũng giống như mẹ con. Bà ấy không có lý do tổn thương tới Mạch Nhi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hoài An lớn tiếng nói. Tứ tiểu thư, không riêng nô tài nghe thấy, mấy hộ vệ ở đây cũng đều nghe được. Tạ Du bỗng nhiên chững lại, trầm mặt xuống. Không được nói bậy bạ nữa. Mà lúc này cố mama không ngừng lăn lộn, nằm rạp xuống, nắm lấy chân Tạ Du, thê thảm nói. Tứ tiểu thư, đừng tranh luận vì nô tỳ nữa. Bọn họ có rắp tâm đổ hết tội lỗi này lên đầu nô tỳ. Tứ tiểu thư, lão gia càng thương người, những người này càng không chịu nổi mà. Vương Bảo Trân không khỏi rét lạnh, nặng nề vỗ mặt bàn, vẻ mặt cực kỳ hung dữ. Cố mama, ngươi nói lời này là có ý gì? Tạ Du thoáng vẻ trào phúng, từ từ nói. Ý của cố mama rất dễ hiểu, chẳng qua là nói các người sớm nhìn thấy ta không vừa mắt, muốn thừa dịp phụ thân không ở nhà mà đuổi ta ra ngoài. Các người không tiện nhắm vào ta, nên mới ra tay từ cố mama, đem cái chết của Mạch Nhi vu oan lên đầu bà ấy. Đáng thương cho một lão phụ nhân, bà có sức lực để giết chết Mạch Nhi hay sao? Đúng là quái lạ. Vừa chớp mắt, lại nhìn thấy Giang Tiểu Lâu ngồi ngay ngắn cạnh đó, biểu hiện như chuyện không liên quan gì đến mình, chỉ như đang xem chuyện cười của người khác. Bàn tay Tạ Du gắt gao nắm chặt lại. Trong khoảng thời gian ngắn, phẫn nộ, nhục nhã, đố kỵ, thống khổ, các loại tâm tình tụ hợp lại với nhau, giống như một ngọn lửa lớn, từ đáy lòng nàng bốc cháy rừng rực. Giang Tiểu Lâu. Trong lòng nàng gằn đi gằn lại ba chữ này nhiều lần, gần như muốn thổ huyết. Cố mama nghe vậy càng thêm hăng say, nước mắt ròng ròng chảy xuống, sướt mướt nói. Nô tỳ thực sự là oan uổng, chỉ vì nhìn thấy Mạch Nhi quá mức đáng thương, mới muốn đốt cho nó mấy tờ giấy, không có ý gì khác. Không biết sao chuyện này lại bị mọi người bắt được. Nô tỳ ở phủ này bao nhiêu năm, chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý. Cái này đúng là tai họa trời giáng mà. Cố mama vừa dứt lời, đôi mắt của Vương Bảo Trân nheo lại, từ từ nói. Hoài An là người của đại thiếu gia, hắn sẽ không tùy tiện vu oan cho ngươi. Đại thiếu gia là người thế nào, mọi người đều biết rất rõ. Tứ tiểu thư, tiểu thư đừng quá mức thiên vị lão nô này thì hơn. Bất luận kẻ nào nói cố mama là hung thủ giết người, Tạ Du đều không để ý. Chỉ có Tạ Liên Thành, từng lời nói của hắn nàng đều rất để ý. Giờ khắc này, sắc mặt nàng không khỏi đại biến, run run nói. Đại ca, sao quả huynh cũng nói vậy? Tạ Hương hạ quyết tâm, thờ ơ hừ một tiếng nói. Nếu cố mama chết cũng không chịu nói, chi bằng lôi ra ngoài giải dỗ một trận, đánh 40 trượng. Ta không tin, cái miệng bà ta cứng hơn xương cốt. Gương mặt vốn vui vẻ ngọt ngào, lại hiện ra một tia không tốt đẹp. Tạ Du sững sờ, giận dữ cười. Ai dám động vào bà ấy? Giang Tiểu Lâu không một tiếng động mà nhìn, vẻ mặt lại vô cùng suy tư. Cố mama quỳ ở đó, từ lâu đã không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày, chỉ run rẩy không nói được một lời. Giờ khắc này bà đã hiểu rõ, Tứ tiểu thư bị tất cả mọi người công kích. Nếu lão gia có mặt ở đây thì còn đỡ, Nhưng Tạ Khang Hà đang đi xa, cơ hội trừng trị Tứ tiểu thư rơi vào tay Vương Bảo Trân, bà ta sẽ dễ dàng buông tha sao? Cố ma ma rùng mình, bà đến bên chân Tạ Liên Thành, lớn tiếng cầu khẩn. Đại thiếu gia, người Tứ tiểu thư có thể dựa vào cũng chỉ có một mình ngài. Xin ngài hãy nói một câu công đạo cho tiểu thư. Nô tỳ không cầu ngài cứu nô tỳ, nhưng những người này muốn vu oan cho nô tỳ, mục đích chính là để liên lụy đến Tứ tiểu thư. Tiểu thư là một cô nương lương thiện, sao lại liên quan đến cái chết của Mạch Nhi được? Tạ Liên Thành mặt không hề có cảm xúc, không nói một lời. Vương Bảo Trân nhìn cảnh này, thỏa mãn cúi mặt xuống, trong lòng không khỏi cười thầm. Ngày xưa đại thiếu gia vì nể mặt Tạ Khang Hà mà khá quan tâm Tứ tiểu thư, nhưng hôm nay rõ ràng là rất thất vọng với hành vi của nàng. Người tin tường đều nhận ra được, Cố ma ma chính là hung thủ giết chết Mạch Nhi, mà bà ta lại là vú nuôi của Tứ tiểu thư. Dù thế nào Tạ Du cũng không thoát khỏi can hệ với vụ mưu sát này. Nàng chậm rãi hạ thấp lông mày, mặt mày lạnh lùng như một khối băng, từng chữ ra lệnh. Các ngươi đều mù rồi sao? Còn để cho bà ta làm phiền đại thiếu gia? Mau bắt lão nô này lại cho ta. Đông đảo ma ma cùng nhau tiến lên, nhanh chóng tóm lấy Cố ma ma. Có người dùng sợi dây thừng to trói chặt tay chân Cố ma ma lại. Cố ma ma ý thức được lúc này ngay cả đại thiếu gia cũng không giúp đỡ, vội vàng hét to. Tứ tiểu thư, Tứ tiểu thư, cứu nô tỳ với. Nói như vậy, cũng đã bị những ma ma kia kéo ra ngoài. Bà không quên quay đầu lại kêu to. Tiểu thư cứu mạng, cứu mạng. Tạ Du vô cùng sốt ruột, gấp gáp tiến lên vài bước, bắt được tay áo Vương Bảo Trân. Thần sắc giống như một con mèo bị kinh hãi. Di nương muốn làm gì? Mau sai người thả Cố ma ma ra. Vương Bảo Trân lạnh lùng nhìn Tạ Du, hất tay ra, đẩy Tạ Du lùi lại mấy bước, mặt mày không chút rung động. Tứ tiểu thư, ta được phu nhân ủy thác chấp chưởng chuyện nhà. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà ta cũng chỉ là thay thế quản lý. Mọi quyền lực đều nằm trong tay phu nhân. Từ lâu bà đã có quy định, nếu có kẻ hại tính mạng người khác, tuyệt không tha thứ. Chuyện này liên quan trọng đại. Nếu ta đem Cố ma ma giao cho quan phủ, thì danh dự gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên chúng ta phải lén lút xử lý. Hy vọng Tứ tiểu thư đừng nhúng tay vào, bằng không khó tránh khỏi người ta nghi ngờ đến cả tiểu thư. Nghe được câu nói này, Tạ Du xanh mặt, nhìn chằm chằm đối phương. Mắt thấy những người kia lôi Cố ma ma đi, nàng vội vàng bỏ lại Vương Bảo Trân, xoay người nắm lấy Tạ Liên Thành. Trên bàn tay trắng nõn nổi gân xanh chằng chịt, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Tất cả mọi chuyện đều không liên quan tới Cố ma ma, rõ ràng là do Mạch Nhi nghĩ không thông suốt thôi. Không không, đều là vì Giang Tiểu Lâu. Nếu không phải ả vu oan cho Mạch Nhi, Mạch Nhi cần gì phải tự tử? Tại sao các người không bắt ả? Tại sao không đuổi ả ra khỏi nhà? Mọi người đều không kìm được chấn động, có chút khó xử. Giang Tiểu Long ngồi một bên, mặt mày như bao phủ một tầng khói nhẹ, mông lung không rõ, ánh mắt nhàn nhạt lạnh lùng như không nghe thấy gì. Không cần nàng phải nói gì, Tạ Hương luôn rất căm ghét Tạ Du, lập tức đứng lên nói. Tứ muội muội, muội nói cái gì vậy hả? Giang Tiểu Thư chẳng qua chỉ là khách đến ở nhà ta, liên quan gì tới cái chết của Mạch Nhi? Rõ ràng là Cố ma ma không biết nghe theo lời ai lại giết chết Mạch Nhi. Bây giờ vì sợ chết mà đi cầu thần cầu quỷ. Bây giờ việc này Di Nương đã xử trí rất nhẹ, chỉ phán tội một mình Cố ma ma. Nếu Tứ muội muội vẫn tiếp tục cố chấp không tỉnh ngộ, chỉ sợ phụ thân trở về, muội cũng không thể ăn nói với người được. Tạ Du giờ khắc này hoàn toàn không nghe lọt tai được lời nào. Cố ma ma vẫn luôn tỉ mỉ chăm sóc nàng, là người thân cận nhất với nàng. Cho nên nàng sốt ruột nói với Tạ Liên Thành. Huynh bảo họ thả Cố ma ma đi, bà ấy là vú nuôi thân thiết nhất bên người muội. Tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, muội sẽ có cách chứng minh ma ma trong sạch, thả bà ấy đi. Tạ Liên Thành nhìn muội muội của mình, nhẹ giọng thở dài một hơi. Nếu không hoàn toàn chắc chắn, huynh sẽ không xử trí Cố ma ma. Mọi chuyện đều là quả báo của bà ta, không trách được người khác. Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nói, mang đi. Nhìn Tạ Liên Thành lãnh khốc như vậy, gương mặt Tạ Du trắng bệch. Nàng vội vàng tiến lên, ngăn cản một ma ma. Gương mặt đẹp đẽ vặn vẹo biến hình. Các ngươi muốn đưa bà ấy đi, không bằng đem ta đi trước đi. Các ma ma nhìn thấy cảnh này, nhất thời không dám động thủ. Vương Bảo Trân nhìn thẳng Tạ Du, khẽ than một tiếng, dài giọng nói. Tứ tiểu thư, chuyện trong phủ xưa nay đều xử lý theo lẽ phải. Tiểu thư tiếp tục hồ đồ như vậy, là muốn mọi người ở đây cười chê sao? Tạ Du cả người cứng đờ, nàng lại liều mình kéo cố ma ma trở về, quay đầu nhìn Tạ Liên Thành, trong mắt tràn đầy thê lương. Là muội sai rồi, đều là sai lầm của muội. Muội sẽ không nói lung tung, sẽ không đắc tội Giang Tiểu Lâu nữa. Các người thả cố ma ma đi, thả bà ấy đi. Vương Bảo Trân khó xử nhìn Tạ Liên Thành, mở miệng nói. Đại thiếu gia, cậu thấy tình hình này phải làm thế nào? Tạ Liên Thành nhìn Giang Tiểu Lâu một chút, nàng cũng mở mắt mỉm cười nhìn hắn. Từ đầu tới cuối, nàng chỉ lẳng lặng ngồi đó không nói một lời, là một khán giả thực sự. Nhưng chỉ Tạ Liên Thành biết, người vạch trần mọi chuyện chính là nàng. Giang Tiểu Lâu giống như không thích tự mình động thủ, chỉ thích yên lặng ngồi một bên thưởng thức bộ dạng lúng cuống hoảng hốt của mọi người. Tạ Liên Thành nhìn thấy trong ánh mắt của nàng có một tia trào phúng, là ánh mắt bình tĩnh, ngồi chờ xem chuyện vui. Giang Tiểu Lâu là người khiến người ta yêu thích, không ai có thể chán ghét nàng, nghi ngờ nàng. Sự chú ý của mọi người đều tập trung về Tạ Du và cố Mama, cho nên nàng hết sức an toàn. Tạ Liên Thành khẽ lắc đầu. Những năm này, Tạ Du ở trong nhà vô cùng được sủng ái, nên mới không biết nặng nhẹ. Dung túng Mama của mình làm ra chuyện thế này trong phủ, quả là không thể tha thứ. Cố Mama là mạng người, lẽ nào Mạch Nhi không phải? Nếu ai cũng học theo Tạ Du, thì Tạ gia thật sự sẽ hỗn loạn. Không có quy củ thì không ra gì. Yêu thương không thể cưng chiều, cũng không thể dung túng. Hắn thở dài một hơi nói. Phạt cố Mama 100 trượng, nếu còn sống, thì mời người nhà bà ta lĩnh về. Tạ Du hồn tiêu phách tán, the thế nói. 100 trượng, như vậy làm sao bà ấy còn mạng? Một người Mama thấy vậy, lập tức đẩy Tạ Du ra. Cố Mama thấy Tạ Du khổ sở cầu xin cũng không cứu được mình, thật sự vô cùng sợ hãi, hai mắt trợn to, tay chân xô đẩy, liên tục la hét xin tha. Tạ Du nước mắt ròng ròng, ba hồn bảy vía đều bay mất, nhìn thấy cố Mama khó giữ được tính mạng. Nàng kinh hãi gần chết, không chút để ý đến hình tượng thường ngày, rầm một tiếng ngã xuống đất khóc rống lên. Nhị tiểu thư Tạ Nhu vốn vẫn ngồi một bên đồng tình với nàng, bây giờ đứng lên, tiến về phía trước hai bước, tựa hồ lại kiên kỵ gì đó, cuối cùng không nhúc nhích nữa. Tạ Du vẫn được một đôi tay đỡ lên, người đỡ nàng dậy chính là người Tạ Du không thích nhất, Tạ Xuân. Tạ Xuân lau nước mắt cho Tạ Du, lớn tiếng nói. Cố Mama giết người, có tội phải chịu trừng phạt. Muội biết trong lòng tỷ rất đau đớn, rất phẫn nộ. Nhưng phụ thân đã từng nói, ai làm sai chuyện gì đều phải trả giá. Tỷ quản giáo không nghiêm tức là cũng có sai lầm. Bây giờ đại ca không trách tỷ, lẽ nào tỷ còn không nhìn ra khổ tâm của huynh ấy sao? Tạ Du cả người run lên, cố gắng nâng đầu dậy, nhìn thẳng vào Tạ Xuân, khàn khàn nói. Nhưng cố Mama bà ấy... Tạ Xuân lắc lắc đầu với nàng. Ở Tạ gia, Tạ Khang Hà là người có quyền uy nhất, nhưng có lúc người cũng không cưỡng lại được đại ca. Nếu Tạ Liên Thành đã quyết định, thì ai cũng không làm trái được. Tạ Du triệt để cảm thấy tuyệt vọng, nàng phẫn nộ bi ai đã qua gương mặt từng người, cuối cùng rơi vào người Giang Tiểu Lâu. Lập tức, trong mắt nàng tràn ngập lửa hận thiêu đốt. Giờ khắc này đã sớm quên đi cố Mama, cũng quên đi nhục nhã của chính mình. Chỉ hận không thể xông lên xé nát Giang Tiểu Lâu. Ả nhất định đang cười nhạo mình. Nhìn khóe môi của ả đang mỉm cười đắc ý, quả thật là đáng ghét đến cực điểm. Tạ Du nghĩ như vậy, đôi mắt bốc lên tia lửa, nhưng bỗng nhiên xoay mặt đi, lặng lẽ rơi lệ, không còn biểu hiện điên cuồng như lúc nãy nữa. Tạ Xuân thở phào nhẹ nhõm, cho rằng cuối cùng nàng đã nghĩ thông suốt. Lúc này Tạ Nhu mới đi tới, đỡ lấy Tạ Du nói: Tứ muội muội đừng thương tâm nữa, đi về rửa mặt rồi trang điểm lại một chút, đừng làm mất mặt trước đám hạ nhân. Tạ Du không thể không gật đầu, chỉ là trong biểu hiện vẫn khó nén được hận ý. Tạ Liên Thành nhìn thấy rõ, hơi nhíu mày. Dưới cái nhìn của hắn, mặc dù tứ muội Tạ Du có chút kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng cũng được xem như người thật thà. Nhưng sự thật thà này của nàng bất tri bất giác lại làm tổn thương người khác, cũng tổn thương chính mình. Hy vọng trải qua chuyện này, nàng có thể nhận ra mình đã sai lầm, đừng dẫm vào vết xe đổ nữa. Chuyện này đến đây xem như đã kết thúc, nhưng khi Tạ Liên Thành đi ra khỏi đại sảnh, vẫn cố ý chậm lại một chút. Đến khi Giang Tiểu Lâu chậm rãi đi đến, mới mỉm cười nói: Người giết người đã tìm được, nhưng người giả thần giả quỷ thì nàng định làm thế nào? Giang Tiểu Lâu nhìn thấy Tạ Liên Thành, nụ cười hàm súc, ý tứ sâu xa. Tạ gia đối với hung thủ giết người quá sức nhân từ. Nếu ta xử lý kẻ giả thần giả quỷ, Tạ đại thiếu gia sẽ không đuổi ta ra ngoài chứ? Tạ Liên Thành thấy nàng như vậy, không khỏi thở dài. Những năm này ta bận bịu chuyện bên ngoài, chuyện trong nhà không để ý. Mẫu thân vẫn nói với ta, có một số chuyện quỷ thần náo loạn rất dữ, nhiễu loạn gia phong Tạ gia. Có lẽ sự xuất hiện của Giang Tiểu Lâu đúng lúc có thể trấn áp tà khí. Nói xong, hắn liền bước đi ra cửa. Giang Tiểu Lâu nhìn bóng lưng của hắn, cong cong khóe môi, khó nói rõ là vui hay buồn. Ly Tuyết Ngân đã sớm nhìn thấy mọi chuyện, đi tới bên cạnh nàng, không khỏi thấp giọng nói: Vị đại thiếu gia này cũng thật kỳ lạ, biết rõ là muội ra tay rất nặng, lại vẫn đem chuyện này giao cho muội xử lý. Quả thật là không sợ muội làm tổn thương muội muội của hắn sao? Giang Tiểu Lâu cười lạnh: Người nhà họ Tạ ai cũng có ý đồ riêng, đại công tử nhìn như gió như trăng không nhiễm bụi trần, thật ra trong lòng cũng hiểu rất rõ. Ly Tuyết Ngân ngộ ra, hắn là muốn mượn tay muội chỉnh đốn. Giang Tiểu Lâu cười nhạt nói: Ta đã ở lại đây thì cũng phải có chút cống hiến, nếu hiện giờ đại công tử đã mở miệng, con ma này vẫn là không bắt không được. Nàng nói đến đây hơi nở nụ cười, mang theo vài phần giả hoạt, vài phần lạnh lùng, chỉ có nàng tự biết. Hôm sau khi đang dùng điểm tâm, Giang Tiểu Lâu chủ động nhắc tới chuyện tối qua trong viện của nàng lại có ma, hy vọng Ngũ đạo trưởng lại có thể đến làm pháp sự lần nữa, đuổi đi oán khí. Hàng mi hình cánh bướm của Tạ Nguyệt nhúc nhích một chút. Nhưng vị đạo trưởng này đã làm pháp sự hai lần vẫn không được, nói không chừng đạo hạnh của hắn không cao, hay là đi mời người khác. Tạ Hương cầm khăn lụa che miệng cười: Đại tỷ nói vậy là sai rồi, Ngũ Thuần Phong đạo trưởng là người có tiếng trong thành, pháp lực cao thâm, cứu vô số người. Nếu không vì Mạch Nhi chết quá thảm, oan khuất quá nặng, cũng không đến nỗi. Nàng nói đến đây, liếc mắt nhìn vào vị trí vốn là của Tạ Du hay ngồi, giờ khắc này trống không. Thấy đã thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Tạ Hương ho nhẹ một tiếng, bộ dáng đại gia khuê tú. Ta cảm thấy Giang Tiểu Thư nói không sai, đạo trưởng trở lại làm pháp sự lần nữa, nói không chừng âm hồn sẽ tản đi. Dù sao bây giờ đã tìm được hung thủ giết người, không phải sao? Chỉ là không hiểu sao nó còn quấn lấy Giang Tiểu Thư, lẽ nào thật sự là bát tự không hợp? Giang Tiểu Lâu thở dài nói: Đúng đó, đạo trưởng nói bát tự của ta quá nhẹ, tòa này phong thủy quá vượng, ta không ép được, cho nên mới dẫn đến một số thứ không nhìn thấy được. Lần này ta mời đạo trưởng đến là muốn ông ấy bố trí lại viện của ta một chút, thay đổi phong thủy. Theo lý mà nói, sau chuyện của Tạ Du, trong lòng Tạ Hương phải có cảnh giác, nhưng nàng hận không thể đuổi được Giang Tiểu Lâu ra ngoài. Thấy đối phương mắc câu, lập tức quyết định phải nắm lấy cơ hội này. Nghe đến đây, Vương Bảo Trân gật đầu nói: Như vậy cũng được, chỉ cần Giang Tiểu Thư có thể an tâm, chúng ta mới an tâm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Sướng Môn Nữ Hầu. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.